Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 61, Nam vực kinh biến. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bỗng nhiên từ phía trên thiên không ầm ầm truyền đến, thanh âm này cũng không phải rất gần, phản phất là theo cực xa phương hướng cuồn cuộn mà đến, cũng không phải là nhằm vào Mạnh Hạo bọn người nơi ở, mà là bao trùm toàn bộ nước Triệu. Ở trong nháy mắt này, nước Triệu từng cái tu sĩ, thậm chí là phàm nhân đều nghe được bầu trời này bên trong nổ vang nổ mạnh. Cái này tiếng vang tới đột nhiên, Nhượng Nghiêm Tử Quốc bọn người cũng là sững sờ, lúc ngẩng đầu nguyên một đám thần sắc rung động, trên bầu trời xuất hiện một mảnh hồng mang, cái này hồng mang không biết bao trùm rất xa, thả mắt nhìn đi, toàn bộ bầu trời đều trở thành màu đỏ, làm cho người ta mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở đằng kia cực kỳ xa xôi chân trời, khoảng cách nước Triệu cực kỳ xa xôi, nước Triệu tu sĩ không thấy được nam vực trung tâm. Bầu trời xuất hiện một đạo không biết lan tràn bao nhiêu phạm vi khe hở, đó là ngày khe hở, tiếng sấm mãnh liệt hơn, truyền khắp bát phương, thanh âm này chẳng những là bao trùm nước Triệu, càng là truyền khắp toàn bộ nam vực, có thể dùng khổng lồ nam vực, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, bất luận tông môn gì cùng gia tộc, đều trước sau bất đồng dần dần nghe thế kinh thiên động địa nổ vang, Mạnh Hạo biến sắc, thân thể của hắn hắc khí tại đây một cái chớp mắt, lại tán phát càng nhanh chóng hơn đứng lên để cho Mạnh Hạo tâm thần cả kinh. Không chậm trễ chút nào tốc độ nhanh hơn, nháy mắt liền hóa thành cầu vồng đi xa. Nghiêm Tử Quốc bốn người đã bị bầu trời này đột nhiên một màn chấn nhiếp, nguyên một đám tâm thần chấn động, trong cơ thể tu vi tại đây một cái chớp mắt giống như cũng không ổn, muốn cởi thể mà ra như vậy. Giờ phút này, Triệu trong biên giới, ba đại tông môn bên trong Phong Hàn Tông, tràn ngập tại dãy núi trong lúc đó, có sương mù lượn lờ, có thế giờ phút này bầu trời nổ vang quanh quẩn lúc, nơi này sương mù lập tức quay cuồng. Bốn phía ngọn núi đều đang rung rẩy, tại Phong Hàn Tông ở trong, mấy trăm đệ tử nguyên một đám sắc mặt trắng bệch hoảng sợ xem hướng lên bầu trời, tông môn phía sau núi, Phong Hàn Tông người mạnh nhất, hai cái kết đan đại trưởng lão, hôm nay lập tức theo trong mật thất mãnh liệt mà kinh ngạc tỉnh, bọn hắn không chậm trễ chút nào lập tức bay ra, tại giữa không trung nhìn về phía xa xa lúc, trong cơ thể tu vi vận chuyển hết tốc lực, ngưng tụ tại hai mắt mãnh liệt mà nhìn lại, lập tức trợn mắt há mồm, thần sắc lộ ra hoảng sợ. Hắn vẫn cứ hay là nhìn không tới xa xôi bầu trời đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cảm nhận được một cổ phản phất trời xanh muốn vỡ vụn khổng lồ uy áp, thậm chí cũng chính vì hắn hai người tu vi không tầm thường, cho nên ẩn ẩn chứng kiến mà bầu trời tự hồ đang tại rạn nứt, xảy ra chuyện gì. Lại có âm thanh từ nam vực khu vực trung tâm truyền đến, điều đó không có khả năng, từ nơi này đến nam vực khu vực trung tâm cực kỳ xa xôi, thanh âm căn bản là không cách nào thời gian ngắn truyền đến, sau lưng bọn họ. Phong Hàn Tông năm cái trúc cơ trưởng lão cũng lần lượt bay lên, giờ phút này cả đám đều sắc mặt trắng bệch, thậm chí thân thể đều run rẩy lên. Nước Triệu ở trong, ba đại tông môn bên trong Phương Đêm Tông, hôm nay này tông hai cái kết đan lão quái cùng bốn cái trúc cơ trưởng lão, giờ phút này cũng là đứng ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn xa xa chân trời, giờ này khắc này, toàn bộ bầu trời một mảnh đỏ thẫm, như bị hỏa thiêu, thoạt nhìn cực kỳ kinh người, chuyện này là cái gì? Không chỉ có là Phong Hàn Tông, Phương Đêm Tông như này, hôm nay nước Triệu khúc thủy tông, vậy hoảng sợ thanh âm truyền khắp ra, tất cả tông môn đệ tử đều đang ngơ ngác đang nhìn bầu trời, thần sắc lộ ra mờ mịt, khúc thủy tông kết đang lão quái, giờ phút này thân thể run rẩy, bọn hắn tu vi cao thâm, nhìn xa hơn, tuy nói như trước nhìn không tới cái gì, nhưng này toàn bộ trời xanh thiêu đốt một màn, trong lúc mơ hồ dường như bầu trời thiên không xuất hiện vô số quy liệt cảm giác, khiến cho bọn họ hoảng sợ đến cực điểm. Đây không phải tầm thường thanh âm, nếu không tuyệt không khả năng tốc độ nhanh như vậy liền truyền đến nước Triệu, thanh âm này tốc độ có thể diệt sát hết thảy tồn tại. Nước Triệu như thế, phụ cận quốc gia khác tu sĩ tông môn toàn bộ đều là như vậy, nhất là nam vực năm đại tông môn, tam đại gia tộc, bọn hắn khoảng cách gần đây, trong đó có tu vi cao thâm lão tổ, giờ phút này toàn bộ đều cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung uy áp từ phía trên nhảy dù trước khi, bọn hắn càng là bởi vì tông môn ngay tại nam vực trung tâm, cho nên chứng kiến mà ngoại nhân không thấy được một màn, bọn hắn chứng kiến rồi, ngày hôm đó thiên không lên, thình lình tồn tại cái kia đạo khe nứt to lớn, giờ phút này cả đám đều sắc mặt trắng bệch, lộ ra không cách nào tin, ngày hôm nay, giờ khắc này, là cả nam vực quanh động một cái chớp mắt, vô số tu sĩ bay lên, vô số cường giả hoảng sợ. Toàn bộ nam vực đã bị bầu trời này xuất hiện dị thường, hoàn toàn rung động, Mạnh Hạo tại đây tốc độ cực nhanh, toàn thân hắn hắc khí phát ra nếu so với thường ngày thêm nữa, phản phất nhận lấy nào đó triệu hoán cùng chỉ dẫn, để cho hắn sợ mất mật, tại thêm lên thiên không quỷ dị, để cho Mạnh Hạo tâm thần có chút không tập trung, hắn dùng mà tốc độ nhanh nhất, đi tới phụ cận một tòa cao nhất đỉnh núi, đứng ở đỉnh núi lúc, hắn mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời, vậy không biết cách nơi này có xa xôi bao nhiêu chân trời, giờ phút này giống như thời gian dần qua vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một đạo hắc quang nháy mắt khuếch tán, toàn bộ thiên địa tại đây một cái chớp mắt, một mảnh đen nhánh, cũng không lâu lắm, toàn bộ Nam vực đại địa bắt đầu không lên đường độ chấn động, phản phất có một nguồn sức mạnh từ Nam vực trung tâm đột nhiên truyền ra, lập tức khuếch tán toàn bộ Nam vực đại địa, những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, đại địa quay cuồng, bởi vì Nam vực quá lớn, cho nên cái này khuếch tán cần phải thời gian, đầu tiên là Nam vực trung tâm, sau đó là bốn phía, cuối cùng thì là biên giới, số lớn ngọn núi lục tục sụp đổ ra, cũng may nước Triệu khoảng cách rất xa, giờ phút này còn không có quá nhiều cảm giác, cho đến 7 ngày sau, mới xuất hiện mà nhỏ nhẹ đất rung núi chuyển, có thể coi là như thế này, cũng làm cho nước Triệu những lão quái kia nguyên một đám hoảng sợ đến cực điểm, trong bọn họ có người từng đi qua Nam vực khu vực trung tâm, biết được chỗ đó cùng nước Triệu khoảng cách khó có thể hình dung, coi như là chỗ đó sụp đổ, cũng tuyệt không khả năng gần kề 7 ngày liền lan đến gần mà nước Triệu. Cùng lúc đó, tại trong 7 ngày này, một đạo đồn đãi như cuồng phong như vậy, quét ngang toàn bộ Nam vực, để cho sở hữu tất cả nghe được chi nhân cũng vì đó hoảng sợ kinh hãi. Bầu trời, rớt xuống mà một cổ thi thể, cái thi thể này rơi đã rơi vào Nam vực tam đại hiểm địa bên trong vãng sinh động trong ngàn dặm. Tin tức này lập tức oanh động toàn bộ Nam vực, có thể dùng Nam vực gió nổi mây phun, nghe nói Tây Mạc chỗ đó cũng đều có cường giả ngưng tụ Nam vực, đó là cái gì cường giả thi thể? Đúng là từ trên trời rơi xuống, thiên ngoại. Đó là truyền thuyết duy có sau khi thành tiên mới có thể bước vào khu vực. Khó trách cái kia chấn động thanh âm như thế nhanh chóng truyền ra, trong lúc này có thi thể kia trước khi chết tàn niệm, thành tiên. Nói nghe dễ dàng, từ xưa đến nay toàn bộ Nam vực, điển tịch ghi lại cũng cứ như vậy 7-8 người thành tiên mà thôi, bất quá cái thi thể này, cũng không tránh khỏi quá kinh người, nghe nói chỉ là thường nhân lớn nhỏ, có thế trụy lạc sau lại để cho đại địa liên chấn 7 ngày, ngưng khí trúc cơ, kết đan luyện anh, Trảm Linh hỏi, một bước thăng tiên, tổng cộng 7 lớn cảnh, muốn một bước thăng tiên, đạp toái hư thiên không, khó, khó, khó, toàn bộ Nam vực, như là thanh âm như vậy tại rất nhiều nơi đều đã truyền ra. Bất quá nước Triệu tại đây dù sao vắng vẻ, tin tức bế tắc, chỉ có mấy đại tông môn trưởng lão mới ẩn ẩn biết được việc này. Giờ phút này Mạnh Hạo đang cau mày, tại trong núi sâu rất nhanh đi về phía trước, 7 ngày hôm trước mà kịch biến, liên đới lấy trên người của hắn tử khí cũng đều nồng nặc không ít, cũng may mấy ngày nay lại bắt đầu xuất hiện tiêu tán, đoán chừng bất quá 2-10 ngày, thì có thể hoàn toàn tán đi. Cái này chết tiệt khí quá mức phiền nhiễu, nếu không phải những thứ này tử khí tồn tại như chỉ dẫn, há có thể như bây giờ như vậy bôn ba. Mạnh Hạo mấy ngày này tâm tình cực kỳ bực bội, 7 ngày trước kịch biến, có thể dùng nước Triệu tu sĩ cũng đều nhao nhao ra ngoài, có thể dùng Mạnh Hạo không thể không cẩn thận ẩn núp, có như vậy mấy lần suýt nữa bị phát giác, có thế một mực tiếp tục như thế, chung quy không phải biện pháp, Mạnh Hạo vẫn cứ không muốn giết người, nhưng hôm nay cũng dần dần đã có sát cơ, thật sự không được, chỉ có thể ra tay giết người, tuy nói sẽ khiến càng nhiều nữa phiền toái, có thế dù sao cũng tốt hơn hôm nay như vậy ẩn núp. Mạnh Hạo đang chìm ngâm lúc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động mãnh liệt ngẩng lên đầu, lập tức nhìn về phía trước, nơi đây dãy núi vờn quanh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Hạo ngừng bước chân mọi nơi nhìn sau nửa ngày, không có nhìn ra manh mối gì chỗ, nhưng nội tâm nhưng thủy chung có chút nguy cơ tồn tại, có thể dùng Mạnh Hạo nhíu mày, tay phải bỗng nhiên nâng lên vỗ xuống túi trữ vật, lập tức một mảnh bảo phiến long vũ bay ra, thẳng đến phía trước rừng nhiệt đới mà đi. Quanh một tiếng, có gió đảo qua bốn phía, có thể dùng lá cây lắc lư, nhưng rất nhanh sẽ an tĩnh lại, không có chút nào chỗ dị thường, có thế Mạnh Hạo nhưng lại sắc mặt phải biến đổi, vẫn cứ 7 ngày trước có thiên địa dị biến, nhưng hôm nay cũng đều bình tĩnh trở lại, chim thú cũng không có gì tử thương, dựa theo đạo lý nơi đây thâm sơn, cái này nổ vang vừa ra tất nhiên sẽ có chút chim thú tứ tán, nhưng hôm nay lại an tĩnh như thế, Mạnh Hạo không chút do dự, quay người vỗ túi trữ vật, bảo phiến bay ra nâng lên thân thể của hắn, lập tức bay lên cải biến phương hướng, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền ra, bốn phía không ít ngọn núi đều lập tức xuất hiện hắc quang, những thứ này hắc quang nháy mắt kết nối cùng một chỗ, lại trực tiếp đem cái này bốn phía bao phủ, giống như phong ấn, mà Mạnh Hạo vị trí, tuy nói cũng là tại đây trong phong ấn, có thế lại không phải trung tâm, mà là khu vực biên giới, Nếu là lúc trước hắn không có cẩn thận mà là tiếp tục đi về phía trước, như vậy giờ phút này tất nhiên là ở vào cái này phong ấn khu vực trung tâm. Cùng lúc đó, có 8 đạo thân ảnh theo 4 phía xuất hiện, thân thể của bọn hắn khi mới xuất hiện còn mơ hồ, nhưng rất nhanh liền nguyên một đám rõ ràng, giống như có một tầng vô hình chi thủy bao trùm thân thể, có thể dùng mạnh hạo trước khi không cách nào phát giác ra được. Trong 8 người, 6 nam 2 nữ, một cái trong đó nữ tử ăn mặc quần dài trắng, sắc mặt trắng bệch, hai tay giơ lên cao một viên hạt châu màu xanh nước biển, hạt châu kia phát ra trận trận nước chảy gợn sóng, đúng vậy nàng này lấy bảo vật này, đã ẩn tàng người khác tung tích. Giờ phút này hạt châu xuất hiện từng đạo khe hở, như muốn vỡ vụn, hiển nhiên là duy nhất một lần pháp bảo, nàng không có tới gần, mà là đang xa xa bất động, mấy người khác rất nhanh tiếp cận, trực tiếp đem Mạnh Hạo vây quanh, một người trong đó đúng vậy Nghiêm Tử Quốc, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ, trong mấy người này Nghiêm Tử Quốc trong mắt tràn ngập sát cơ, trong mọi người hắn tu vi không phải cao nhất là giờ phút này cũng không phải là tại đại địa, mà là cùng Mạnh Hạo đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung, dưới chân đạp trên một thanh phi kiếm, ăn mặc đạo bào màu xanh da trời nam tử trung niên, người này thần sắc lạnh nhạt, hai mắt bình tĩnh, nhưng mà có một cổ khó tả cao cao tại thượng ý, theo kỳ thân bên trên hiển lộ ra, hắn tu vi dĩ nhiên là ngưng khí cảnh 9 tầng, thân là ngưng khí cảnh 9 tầng, tại nước Triệu trong tông môn địa vị cực kỳ đặc thù, nếu là một giáp bên trong có thể trúc cơ thành công, tắc thì sẽ thành là tông môn trưởng lão. Nếu như một giáp khó có thể trúc cơ, cũng không có thể xem như nội môn đệ tử, mà là tông môn chấp sự, như Kháo Sơn Tông Thượng Quan Tu, trên thực tế nếu là tại Kháo Sơn Tông cường đại thời điểm, hắn không thể xem như trưởng lão, mà là chấp sự. Trung niên nam tử này trở thành ngưng khí 9 tầng vẫn chưa tới 2 năm, có thể nói là tương lai vô hạn, một khi trúc cơ thành công, lập tức thân phận hoàn toàn bất đồng, cũng là gian xảo, khó trách có thể lừa được Tử Vận Tông chi nhân. Bất quá liền tính rằng ngươi chưa có chạy nhập trung tâm, chỉ cần bước vào trận pháp này ở trong, có lưu sư huynh tại, hôm nay ngươi nhất định phải chết, thống khoái đem cái thanh kia chân chính chí bảo xuất ra, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nghiêm Tử Quốc lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo dưới khuôn mặt bảo phiến lúc, tham lam ý cực kỳ rõ ràng, hắn mấy ngày nay đã điều tra Mạnh Hạo không ít sự tình, càng là theo Tôn Hoa chỗ đó biết được Mạnh Hạo cùng Tử Vận Tông giao dịch. Đối với Mạnh Hạo tại đây càng thêm lòng tham lên, Mạnh Hạo thần sắc âm lãnh, không có đi xem Nghiêm Tử Quốc, mà là chầm chầm vào cái kia ngưng khí 9 tầng nam tử trung niên, người này đúng vậy Nghiêm Tử Quốc trong miệng lưu sư huynh, thần sắc hắn bình thản, căn bản cũng không nói chuyện, chắp tay sau lưng đứng ở trên phi kiếm, một cổ cường hãn khí tức theo kỳ thân bên trên hiển lộ ra, khí tức này mạnh để cho Mạnh Hạo hai mắt co rút lại một chút, muốn mạnh mổ chi bảo, cần muốn trả giá thật nhiều. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lóe lên ánh bạc, một bả rõ ràng lóng lánh trường thương màu bạc, thình lình xuất hiện ở Mạnh Hạo trong tay, bị hắn trực tiếp hướng về dưới khuôn mặt bảo phiến đâm một phát, kẹp ở chính giữa. Cái này trường thương màu bạc vừa ra, lập tức liền hấp dẫn bốn phía ánh mắt mọi người, kể cả cái kia lưu sư huynh cũng là động dung, ngưng thần nhìn lại, đang lúc bọn hắn nhìn về phía cái này ngân thương nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải mãnh liệt mà vung lên, lập tức hỏa trục xuất hiện trực tiếp mở ra, từng tiếng gào thét từ trong truyền ra, càng có ba đầu sương mù tạo thành hung thú, trực tiếp gào thét lao ra, thẳng đến mọi người mà đi. Cùng lúc đó thừa dịp loạn này, Mạnh Hạo rất nhanh bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, lập tức một đạo hắc quang nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, ở đằng kia Nghiêm Tử Quốc tâm thần chấn động một cái chớp mắt, lại lập tức xé mở thân thể của hắn bên ngoài pháp bảo chi quang, mặc cho hắn thân thể lui ra phía sau. Tại Nghiêm Tử Quốc thần sắc hoảng sợ nháy mắt, như thiểm điện chui vào mi tâm của hắn, trực tiếp xuyên thấu, vật ấy, đúng vậy cái kia đoạt minh đinh, Mạnh Hạo tính cách, không ra tay thì thôi, ra tay liền nhất định phải vượt lên trước cơ. Đã cái này Nghiêm Tử Quốc muốn chết, hắn Mạnh Hạo liền đem hắn đưa vào hoàng tuyền, chương 62, một lớp sóng chưa tan. Cơ hồ ở đằng kia đoạt hồn đinh chui vào Nghiêm Tử Quốc mi tâm một cái chớp mắt, trận trận hắc sương trong chốc lát sẽ nghiêm trị Tử Quốc mi tâm hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán, đảo mắt liền đem toàn thân hắn bao trùm về sau, phịch một tiếng, tại Nghiêm Tử Quốc mở to mắt, hai con ngươi ngưng tụ, lộ ra mờ mịt một cái chớp mắt, thân thể của hắn trực tiếp chia năm xẻ bảy, đã trở thành số lớn màu đen hàn băng khối thịt, rơi lả tả bốn phía. Giết Nghiêm Tử Quốc là bởi vì người này lúc trước Mạnh Hạo vốn thả hắn ly khai, có thế hôm nay đối phương xuất hiện lần nữa, mà lại rõ ràng cho thấy dẫn người tới đây vòng vây, cho nên Mạnh Hạo ra tay, trước hết giết Nghiêm Tử Quốc. Bước vào giới tu chân đã không phải một năm nửa năm, Nhược Nhục Cường thực quy tắc mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, không ra tay thì thôi, ra tay liền quyết không thể có chút nào lòng thương hại, nếu không, bỏ mình chính là mình. Bất thình lình một màn, lập tức để cho bốn phía những Phong Hàn Tông đó đệ tử sắc mặt đại biến, nguyên một đám nội tâm lập tức hoảng sợ, nhưng lúc này không phải là bọn hắn sợ hãi thời điểm. Đến từ Mạnh Hạo họa trục bên trong cái kia ba đầu sương mù thú, dữ tợn gầm nhẹ, dĩ nhiên đập vào mặt, cái này ba đầu sương mù thú bộ dáng dữ tợn, gầm nhẹ đang lúc một cổ bàng bạc uy áp bao phủ, từ xa nhìn lại như ba đám nồng nặc khói đen, thẳng đến mọi người mà đi, thì ra là nháy mắt liền cùng những tu sĩ này đụng nhau, tiếng sấm quanh quẩn, cái kia ngưng khí chín tầng Lưu sư huynh sắc mặt biến hóa, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức tại hắn xuất hiện trước mặt một mảnh màu đỏ cờ phiên. Cái này cờ phiên cuốn một cái, lập tức có đại hỏa thiêu đốt, bao phủ phương viên hơn 10 trượng, thẳng đến ba đầu sương mù thú mà đi. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn không chần chờ chút nào, thân thể mãnh liệt dưới mặt đất nặng, cũng không phải là tới gần những thứ này luống cuống tay chân tu sĩ, mà là nhằm vào hướng phía dưới phương giờ phút này duy trì trận pháp, hai tay dâng hạt châu màu xanh nước biển nữ tử. Cô gái này biến sắc, lộ ra khẩn trương ý, thân thể rất nhanh lui ra phía sau, nhưng Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn. Đảo mắt tới gần lúc phải tay nâng lên mãnh liệt mà vung lên, lập tức cô gái này phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên bị cuốn lên, hoảng sợ phía dưới vội vàng đem trong tay hạt châu buông ra, có thể dùng hạt châu bay ra. Cô gái này vẫn cứ coi như xinh đẹp, nhưng đã đứng ở tại đây, tự là Mạnh Hạo địch nhân. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn nàng này liếc, tay phải khi nhấc lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức hạt châu kia liền thẳng đến Mạnh Hạo, rơi ở trong tay của hắn. Cơ hồ ở này hạt châu bị Mạnh Hạo đụng chạm nháy mắt, tiếng sấm bỗng nhiên vòng qua vòng lại, cái kia ba đầu sương mù thú toàn bộ vỡ vụn sụp đổ ra, Lưu sư huynh hỏa diễm lại thẩm thấu, phô thiên cái địa bao phủ Mạnh Hạo, bảo bối cũng không ít, có thế ngươi giết ta Phong Hàn Tông chi nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lưu sư huynh sắc mặt có chút khó coi, phía sau hắn giờ phút này những đệ tử kia, cả đám đều cực kỳ chật vật, cái này vẫn là tiếp theo, có thế Nghiêm Tử Quốc tử vong, để cho hắn trở lại tông môn sau có chút ít không tiện khai báo. Giờ phút này đối với Mạnh Hạo sát cơ không che giấu chút nào, Mạnh Hạo một lời không nói, cơ hồ ở đằng kia đại hỏa rơi xuống một cái chớp mắt, hắn tay trái vỗ trữ vật đấy, lập tức một trương tấm võng lớn màu đen xuất hiện, bị Mạnh Hạo hất lên dưới, cái này lưới lớn ầm ầm ở giữa thẳng đến bầu trời, nháy mắt tự xuyên thấu cái kia mảnh đại hỏa, hỏa diễm lập tức dập tắt, cái này lưới đen càng lúc càng lớn, thẳng đến Lưu sư huynh mà đi. Lưu sư huynh biến sắc, tay phải khi nhấc lên lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Mãnh liệt mà bóp nát sau thân thể của hắn lại trong chốc lát mơ hồ, hiểm lại càng hiểm tránh được cái kia lưới lớn bao phủ, có thế hắn tuy nhiên tránh đi, nhưng phía sau hắn phía dưới mọi người có hai vị, đón đầu đã bị cái này lưới đen trực tiếp vây khốn, mãnh liệt mà buộc chặt, hai người này toàn thân không cách nào giãy giụa, lưới đen như mang theo nóng rực chi lực, đưa bọn chúng quần áo thiêu hủy, da tróc thịt bong, như muốn sanh sanh phân thây, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt truyền ra. Một màn này nhìn mặt khác Phong Hàn Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ hoảng sợ, coi như là Lưu sư huynh cũng là hai mắt nộ tỉnh, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này Mạnh Hạo lại có như này pháp bảo. Cơ hồ tại một màn này phát sinh lập tức, Mạnh Hạo tay phải nắm bắt hạt châu mãnh liệt mà sờ, lập tức hạt châu vỡ vụn, quanh một tiếng, cái này bốn phía phong ấn trận pháp lập tức lắc lư, bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó Mạnh Hạo tay trái bấm niệm pháp quyết hướng về dưới khuôn mặt bảo phiến nhất chỉ, ngân thương bị thu hồi thời điểm, cái này cây quạt ông một tiếng phân rời đi, hóa thành 16 cái lông chim vần quanh Mạnh Hạo, mang theo Mạnh Hạo vọt thẳng ra, lập tức thẳng đến trận pháp tiêu tán lộ ra lỗ hổng, mơ tưởng đi. Lưu sư huynh mãnh liệt mà vỗ mi tâm, há miệng ở giữa lại từ trong miệng hắn nhổ ra một đạo kiếm quang, đó là một thanh chỉ có tiểu kích thước ngón tay phi kiếm, toàn thân óng ánh, tại sau khi xuất hiện lập tức kiếm quang ngập trời, lóe lên phía dưới liền xuất hiện không ít kiếm mang. Thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, chỉ lát nữa là phải lao ra lúc, tay phải hắn tại sau lưng một chiêu, lập tức cái kia lưới đen oanh một tiếng, trong đó hai vị tu sĩ toàn bộ chia năm xẻ bảy, hắc quang lóe lên vòng quanh hai người túi trữ vật, lập tức trở về chui vào Mạnh Hạo ống tay áo. Cũng chính là lúc này, Lưu sư huynh tinh kiếm nhấc lên kiếm quang, đã đuổi kịp Mạnh Hạo, tại đâm vào mà đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, ngưng khí chín tầng chi lực. Không phải Mạnh Hạo hôm nay có thể chống cự, nhất là kiếm kia mũi nhọn sắc bén. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, dưới khuôn mặt 16 cái lông chim nhất tề cuốn ngược, hóa thành 16 thanh kiếm quang thẳng đến Lưu Sư Huynh tinh kiếm mà đi. Tiếng ầm ầm truyền ra, 16 cái lông chim vỡ vụn 8 cái, lúc này mới có thể dùng cái kia tinh kiếm cuốn ngược, còn sót lại lông vũ phản hồi Mạnh Hạo bên người, một lần nữa hóa thành bảo phiến, nhưng tốc độ lại rõ ràng chậm, thiếu mà cái này cây quạt lông vũ, tốc độ ngươi chưa đủ. Lưu Sư Huynh nhe răng cười, có thế hắn lời nói vừa truyền ra, lập tức trợn to mắt, chứng kiến Mạnh Hạo chỗ đó tay phải vỗ túi trữ vật, lại bay ra 8 cái giống nhau như đúc lông vũ, có thể dùng cái kia bảo phiến nháy mắt nguyên vẹn về sau, hóa thành cầu vòng mang theo Mạnh Hạo lập tức đi xa, đáng chết. Lưu Sư Huynh trong mắt sát cơ mãnh liệt, thân thể nhoáng một cái lập tức đuổi theo, phía sau hắn giờ phút này còn sót lại mấy người, lập tức Lưu Sư Huynh đuổi theo, chính mình không thể không đi theo, cắn răng phía dưới nhao nhao xuất ra pháp bảo, tại đại địa chạy trốn đuổi theo, duy chỉ có nàng kia tu vi không đủ, giờ phút này chần chờ ở giữa dừng bước lại, không hề đuổi theo. Mạnh Hạo đứng ở cây quạt lên, thần sắc âm trầm, trên người hắn giờ phút này tử khí vẫn còn tràn ra, hắn lập tức lấy ra lưới đen xoắn tới hai người kia túi trữ vật, sau khi mở ra đưa tầm mắt nhìn qua, bên trong một ít pháp bảo Mạnh Hạo không để vào mắt, đan dược cũng không còn hắn được, nhưng hai túi trữ vật bên trong tổng cộng có 3 hạt hạt châu màu trắng, nhưng lại Mạnh Hạo cần thiết chi vật, hắn lập tức lấy ra một hạt, vừa mới xuất ra, trên người tử khí lập tức hòa tan vào, thì ra là hơn 10 tức thời gian. Hạt châu này liền lập tức đã trở thành màu đen, không hấp thu nửa tử khí. Mạnh Hạo nhíu mày, xem trong tay hạt châu, nhưng rất nhanh sẽ buông ra. Giờ phút này không thể phục chế, các loại, đợi bỏ qua những người này, ta đem hạt châu này phục chế cũng đủ, liền có thể tạm thời giải quyết cái này chết tiệt khí thành là đối phương chỉ dẫn vấn đề. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, phía sau hắn sấm gió cuồn cuộn, tinh quang tràn ngập, vị kia Phong Hàn Tông Lưu Sư Huynh trượt đi truy kích không ngừng. Sau lưng đại địa có 3 đạo thân ảnh, cũng tại liều mạng đuổi theo, 3 người kia không có sao, giết đi không khó, có thế cái này họ Lưu tu vi đến mà ngưng khí 9 tầng, bản thân cũng không có thiếu pháp bảo, trước khi tốc chiến tốc thắng hắn vô dụng ra thuật pháp, một khi dây dưa lời mà nói, không tốt đánh. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra cười lạnh, hắn kết luận cái kia Lưu Sư Huynh liền tính rằng ngưng khí 9 tầng, đan dược cũng không có mình nhiều. Xanh xanh kéo lấy cũng đủ để đem đối phương kéo mỏi mệt không chịu nổi. Mạnh Hạo hạ quyết tâm, vỗ trữ vật xuất ra 3 hạt địa linh đang nuốt vào trong miệng, nội tâm có chút đau lòng, lãng phí 8 cái phỏng chế lông vũ, giờ phút này vừa muốn lãng phí đan dược, mỗi lần đánh nhau đều là như thế, lâu dài xuống dưới càng đánh càng nghèo, còn có Nghiêm Tử Quốc túi trữ vật vừa rồi sốt ruột rời đi không có lấy đi, về sau nhất định phải nhiều chú ý việc này. Mạnh Hạo nội tâm có chút buồn bực, giờ phút này theo địa linh đang hòa tan, trong cơ thể linh lực nhanh chóng bàn bạc, tốc độ nhanh hơn, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền tới hoàng hôn, Mạnh Hạo đoạn đường này bay nhanh không ngừng, khi thì bay lên bảo phiến trượt đi, khi thì tại đại địa bay nhanh, phía sau hắn Lưu Sư Huynh cười lạnh liên tục, hắn tu vi đến mà ngưng khí 9 tầng, so Mạnh Hạo thâm hậu không ít, vẫn cứ dưới chân phi kiếm tại mang người lúc phi hành tốc độ không bằng Mạnh Hạo bảo phiến, nhưng hắn như trước lòng tin 10 phần, về phần hắn sau lưng, giờ phút này đã bị kéo ra thật xa 3 vị Phong Hàn Tông đệ tử, giờ phút này kêu khổ liên tục, 3 người không dám buông tha cho, sợ một khi ly khai, nhắm trúng Lưu Sư Huynh không thích, lập tức hoàng hôn sắp tán, Mạnh Hạo đang bay nhanh, bỗng nhiên thần sắc cứng lại, trên người của hắn tử khí rõ ràng lắc lư, hướng xa xa thổi đi, Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, mãnh liệt mà xem đi cái hướng kia, chỉ thấy tại cái hướng kia, giờ phút này có một đạo cầu vòng gào thét, phía dưới đại địa còn có hơn 10 đạo thân ảnh chạy trốn mà đến, cầu vòng bên trong có 2 người, đó là 2 cái 25-26 tuổi thanh niên, lại đều là ngưng khí 8 tầng, đạp trên một chi chừng dài nửa trượng ngắn xanh biếc ống sáo, hai người ánh mắt như điện, nhất là một cái trong đó ăn mặc trường sam màu đỏ, tu vi bên ngoài tán, lại chỉ chênh lệch một tia muốn đột phá vào ngưng khí 9 tầng, cả vùng đất hơn 10 người ở bên trong, một người trong đó đúng vậy Tôn Hoa, hắn trong tay cầm một hạt hạt châu, có trận trận tử khí bị hạt châu này hút vào, Mạnh Hạo ngươi quả nhiên vẫn còn nước triệu. Tôn Hoa liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo, lập tức cười ha hả, ánh mắt lộ ra tham lam ý, Chu sư huynh, Từ sư huynh, người này tựu là Mạnh Hạo, trên người hắn có Kháo Sơn lão tổ chí bảo, cái này chí bảo từng khiến cho Tử Vận Tông chú ý, người này gian xảo, đắc tội Tử Vận Tông, có thế cũng may cái kia chí bảo cũng không bị đổi đi, Tôn Hoa liền vội mở miệng, nội tâm tim đập thình thịch. Hắn phi thường rõ ràng Mạnh Hạo trên thân đều có pháp bảo gì, ngày đó một màn để cho hắn sau khi trở về nằm mơ đều cực kỳ khát vọng đạt được, Cũng may mấy ngày trước đây gặp được Phong Hàn Tông Hàn sư muội, hai người thân mật thì đối phương nói lỡ miệng, bị hắn liên tục dụ dỗ rốt cục hỏi Mạnh Hạo tin tức, vì vậy tranh thủ thời gian tìm được tông môn sư huynh, dùng thu nạp tử khí hạt châu tìm được mà Mạnh Hạo tung tích. Mấy người đang xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức liền thấy Mạnh Hạo sau lưng sấm gió cuồn cuộn ở bên trong, Lưu sư huynh vẻ mặt sát cơ thân ảnh, thần sắc nhao nhao khẽ động, Tôn Hoa hai mắt lập lòe, giữa không trung chu, Từ Nhị người hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn ngăn trở Mạnh Hạo, đồng thời bấm niệm pháp quyết dưới, lập tức dưới chân ống sáo bỗng nhiên truyền ra ô ô thanh âm kia tràn ra cảm giác âm trầm, lại ở trong nháy mắt này, ống sáo chi lỗ lập tức tràn ra tí ti sương mù, cái này sương mù cuồn cuộn trực tiếp hóa thành một cái đại thủ, thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó ôm đồng đi, cút ngay. Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, quát khẽ lúc phải tay nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức một cái 8-9 trượng lớn nhỏ hỏa mãn bỗng nhiên xuất hiện, mang theo nhiệt độ cao cực nóng, thẳng đến bàn tay to kia mà đi. Ngay sau đó, Mạnh Hạo tay phải hất lên, lập tức hai thanh kiếm gỗ nháy mắt bay ra, quang mang chớp diệu đang lúc như đã trở thành cái kia hỏa mãn răng nanh, lập tức mà đi. Chương 63, một lớp sóng khác lại đến. Tiếng sấm cuồn cuộn, cái kia sương mù bàn tay lớn dù sao cũng là Khúc Thủy Tông hai cái ngưng khí 8 tầng đệ tử liên thủ thi triển ra, vẻn vẹn Mạnh Hạo lực lượng một người đúng là vẫn còn không địch lại, cho nên hắn mới lấy ra cái kia hai thanh hôm nay hắn trong túi trữ vật, ngoại trừ gương đồng bên ngoài thần bí nhất kiếm gỗ. Cái này hai đem kiếm gỗ là Vương Đằng Phi năm đó nguyện nhất định phải có chi vật, hôm nay tại Mạnh Hạo trong tay bay ra về sau, ở đằng kia nổ vang ở giữa, cái này hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thấu sương mù bàn tay lớn, nháy mắt thẳng đến Khúc Thủy Tông hai người, không có gì kiếm sắc bén khí, có thế cũng tại cái này một cái chớp mắt, lại để cho linh khí bốn phía mãnh liệt mà hỗn loạn, như muốn ngược lại cuốn tới, một màn này lập tức để cho Khúc Thủy Tông hai người biến sắc, hai người không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc tránh đi, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng không có truy kích, dưới chân bảo phiến xông lên, trực tiếp tại hai người này né tránh lúc, lập tức đi xa, hai thanh kiếm gỗ ngược lại cuốn tới, bị Mạnh Hạo thu hồi, cũng không quay đầu lại hạ xuống, tốc độ nhanh hơn. Sau lưng hắn, Lưu sư huynh hai mắt co rụt lại, trong mắt tham lam ý mãnh liệt hơn. Cái này họ Mạnh pháp bảo nhiều như thế, cái này kiếm gỗ cực kỳ huyền diệu, nhưng càng như vậy, lại càng nổi bật ra cái thanh kia bị Tử Vận Tông coi được ngân thương chí bảo không tầm thường. Bất quá người này vì sao đến bây giờ còn không có phát ra ngân thương oai? Lưu sư huynh hai mắt lóe lên, lần nữa đuổi theo, chỉ là hắn cùng với Mạnh Hạo đồng dạng, cũng không có thế lâu dài phi hành, cần mượn nhờ địa thế cao thấp, mới có thể nhiều lần trượt đi. Khúc Thủy Tông Tôn Hoa ba người sắc mặt khó coi, nhất là Chu, Từ Nhị người càng là thần sắc âm trầm, giờ phút này hừ lạnh một tiếng lập tức đuổi theo, Tôn Hoa cắn răng một cái, cũng đi theo phía sau, giữa không trung Chu, Từ Nhị người gào thét ở giữa hóa thành cầu vòng, cùng Phong Hàn Tông Lưu sư huynh ngăn cách một chút khoảng cách, nhưng tương tự truy kích Mạnh Hạo mà đi. Mạnh Hạo đồng dạng sắc mặt có chút khó coi, Phong Hàn Tông Lưu sư huynh bọn người còn không có bỏ qua, cái kia Tôn Hoa bọn người lại cũng xuất hiện, kể từ đó hai tốc tu sĩ truy kích chính mình, để cho Mạnh Hạo nhíu mày, thiếu khuyết linh thạch, nếu ta có đầy đủ linh thạch, có thể phục chế đầy đủ thiên linh đan, liền có thể đột phá tu vì trở thành ngưng khí 9 tầng. Như đến mà ngưng khí 9 tầng, những người này cũng quả quyết không dám tiếp tục truy kích. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên âm trầm ý, hẳn là thật sự phải đi bán một ít pháp bảo không thành. Mạnh Hạo nghĩ tới dùng gương đồng huyền diệu, phục chế pháp bảo đi bán, nhưng nước Triệu quá nhỏ, tông môn cũng không còn mấy cái, một khi đi bán pháp bảo, như chính mình ngày sau lấy thêm ra đồng dạng chi vật, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Trầm ngâm trong Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lộ ra quyết đoán thời điểm, thân thể rơi xuống mặt đất chạy nhanh. Không bao lâu nuốt vào mấy hạt địa linh đang bảo trì trong cơ thể linh lực dồi dào về sau, lại lần nữa đứng ở bảo phiến bên trên hướng xa xa bay nhanh trượt đi. Nhưng đáng tiếc cái này bốn phía tuy nói có không ít núi hoang, nhưng yêu thú không nhiều lắm, coi như là có cũng đều cực kỳ yếu ớt, khó có thể bị Mạnh Hạo dùng từng đã là phương pháp ngăn cản sau lưng truy kích. Đang suy nghĩ đường ra lúc, bỗng nhiên đấy, tại Mạnh Hạo sau lưng có Khúc Thủy Tông Chu, Từ Nhị người, hai tay cùng thì bấm niệm pháp quyết. Lập tức trận trận ô ô thanh âm lần nữa theo hắn hai người dưới chân ống sáo bên trong truyền ra, thanh âm này truyền ra thì như lệ quỷ thúc thích nỉ non, vòng qua vòng lại bát phương hậu chu, Từ Nhị người đồng thời bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, truyền ra mà uống, lôi thiên linh, lời nói vừa ra, lập tức Mạnh Hạo bốn phía là bầu trời bao la trong giây lát gió nổi mây phun, càng có mỏng manh mây đen trong chốc lát xuất hiện quay cuồng ra, một đạo giống như cũng không phải là chói mắt tia chớp lập tức theo mây đen bên trong hàng lâm, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến. Mạnh Hạo biến sắc, loại này hàng lâm tia chớp thuật pháp hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, giờ phút này không chậm trễ chút nào đạp mạnh dưới khuôn mặt bảo phiến, lập tức cái này cây quạt có 10 mảnh lông vũ bay ra, trực tiếp tại Mạnh Hạo phía trên nặng chồng lên nhau, cùng cái kia phủ xuống tia chớp mãnh liệt mà va chạm, tiếng ầm ầm quanh quẩn, 10 mảnh lông vũ cuốn ngược ra, cái kia tia chớp dù sao chỉ là ngưng khí tu sĩ liên thủ thi triển, tự nhiên không có thiên địa chi uy, có thế tuy nói yếu ớt, đối với Mạnh Hạo mà nói cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, quay đầu lại thì trong mắt sát cơ lóe lên, một kích này vẫn cứ không có để cho hắn phun ra máu tươi, có thế lại làm cho Mạnh Hạo trong cơ thể linh khí bất ổn. Hảo một cái Lôi Thiên Linh, cái này Khúc Thủy Tông Tam Đại thuật pháp một trong hàng lôi thuật quả nhiên không tầm thường, chỉ là đáng tiếc hai người các ngươi tu vi không đủ, coi như là liên thủ cũng chỉ có thể như thế, bằng không mà nói, người này một kích không chết cũng thương. Lưu Sư Huynh nhàn nhạt mở miệng, hai mắt chớp động, như cũ là không có ra tay triển khai thần thông. Lúc trước hắn từng cùng Mạnh Hạo một trận chiến, biết được Mạnh Hạo pháp bảo phần đông khó chơi, giờ phút này đã hạ quyết tâm dùng tu vi thâm hậu kéo suy sụp đối phương về sau, lại ra tay. Về phần người bên ngoài ra tay, hắn rất là cam tâm tình nguyện có người vì chính mình tiêu hao Mạnh Hạo linh lực. Chúng ta thuật pháp còn không có thi triển xong, Lưu Đạo Vân ngươi nói nhảm quá nhiều. Khúc Thủy Tông họ Từ nam tử cười lạnh một tiếng, cùng hắn bên cạnh đồng tông nhìn nhau, lấy ra đan dược nuốt vào, lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất tề nhất chỉ, lập tức cái kia mảnh theo Mạnh Hạo bay nhanh mây đen, lại một lần quay cuồng ở giữa, lần nữa hàng lâm lôi đình, ầm ầm nổ mạnh truyền khắp bốn phía, Mạnh Hạo lần nữa dùng lông vũ chống cự, có thế lần này lôi đình mà ngay cả tục đứng lên nổ vang không ngừng, trong nháy mắt, đã phủ xuống ba lượt, có thể dùng Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt sát cơ càng đậm, ở đằng kia lần thứ ba tia chớp ngưng tụ lúc, tay phải hắn nâng lên tay áo hất lên, lập tức hỏa trục xuất hiện mãnh liệt mà rung lên, trong cơ thể linh lực cởi cương như vậy dũng mãnh vào trong đó, lập tức hai tiếng gào thét truyền ra, sương mù cuồn cuộn, hai cái sương mù thú theo hỏa trục bên trong lao ra, thẳng đến Chu, Từ Nhị người mà đi. Chu, Từ Nhị người cũng là sắc mặt trắng bệch, triển khai phép thuật này thì đã liền nuốt đan dược, cái này thuật pháp bọn hắn độc thân không cách nào thi triển, coi như là liên thủ, bản thân cũng khó có thể chịu đựng quá lâu. Giờ phút này đang công tác chuẩn bị đạo thứ tư lôi điện lúc, chứng kiến mà Mạnh Hạo phất tay hỏa trục bên trong sương mù thú bay ra, cái này hai cái sương mù thú như sói, nhưng mà đầu sinh uốn lượn chi giác, bay ra thì gào rú quanh quẩn, dưới chân có màu đen gợn sóng khuếch tán, thẳng đến hai người mà đến. Đúng lúc này, Lưu Đạo Vân hai mắt mãnh liệt mà lóe lên, hắn không chậm trễ chút nào tay phải nâng lên, cơ hồ tựu là Mạnh Hạo triển khai hỏa trục, đỉnh đầu lôi đình ngưng tụ muốn rơi đích lập tức. Hắn cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, tay phải bấm niệm pháp quyết theo máu tươi khẽ quấn, sắc mặt nháy mắt xuất hiện hồng mang, xa xa nhất chỉ Mạnh Hạo, ngưng khí, phong hàn chỉ, cái này nhất chỉ tới cực kỳ đột nhiên, Lưu Đạo Vân trước người máu tươi lập tức từ đỏ sắc biến thành màu xanh, càng có số lớn hàn khí mãnh liệt khuếch tán, trong nháy mắt lại hóa thành màu xanh băng tinh, tạo thành một ngón tay bộ dáng, tốc độ cực nhanh trực tiếp hóa thành một đạo tựa như tia chớp cầu vồng. Nháy mắt liền tới gần Mạnh Hạo không đến ba trượng, cái này nhất chỉ lấy cực kỳ xảo trá, cũng chính là lúc này, hỏa trục sương mù thú cùng Chu, Từ Nhị người đụng chạm, nổ vang quanh quẩn ở bên trong, Mạnh Hạo đỉnh đầu mây đen giáng xuống đạo thứ tư tia chớp, giờ khắc này, một cổ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ngay lập tức hiển hiện Mạnh Hạo tâm thần, Lưu Đạo Vân khóe miệng lộ ra âm trầm chi cười, thân thể càng là tiến về phía trước một bước mua đi, tay phải vung lên, lập tức dưới chân tinh quang lóe lên. Cái thanh kia tinh kiếm lại cũng nháy mắt bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo. Lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào trốn, ngươi trốn không thoát, nhất định phải xuất ra ngân thương, hiển lộ chí bảo oai, Lưu Mỗ rất chờ mong. Lưu Đạo Vân hai mắt lóe lên, không có tới gần, mà là ngưng thần nhìn lại. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, thời gian cấp bách, hắn không kịp đi lấy ra những pháp bảo khác, lập tức quả quyết buông ra bắt được hỏa trục tay, tùy ý tranh này trục phiêu phù ở bên cạnh, tại cửa này khóa một khắc. Hắn không kịp suy tư quá nhiều, phải chân vừa bước bảo phiến, cái này cây quạt lập tức phịch một tiếng trực tiếp phân tán, 16 mảnh lông vũ hóa thành một mảnh vũ vũ, 10 mảnh thẳng đến cái thanh kia tiến đến tinh kiếm mà đi, còn sót lại 6 mảnh tắc thì lên không chống cự lôi đình. Về phần cái kia tiến đến phong hàng chỉ, Mạnh Hạo một lời không nói, thân thể hướng đại địa trụy lạc lúc phải tay nâng lên về phía trước bỗng nhiên nhấn một cái, 8-9 trượng hỏa mãn như theo tay phải hắn trong nội tâm lao ra như vậy. thẳng đến Phong Hàn chỉ mà đi. Cùng lúc đó Mạnh Hạo tay trái bấm niệm pháp quyết lần nữa vung về phía trước một cái, lập tức phong nhận thuật nháy mắt xuất hiện, gió theo thế lửa, lại có thể dùng hỏa mãn thoáng cái càng thêm khổng lồ, thẳng đến Phong Hàn chỉ. Nói đến chậm chạp, nhưng thực tế đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, nổ vang thanh âm ở trong nháy mắt này mãnh liệt truyền ra, trên bầu trời tia chớp trực tiếp oanh mở mà sáu mảnh lông vũ, tuy nói hư nhược rồi hơn phân nửa, vẫn như trước trực tiếp đã rơi vào Mạnh Hạo thân mình, có thể dùng Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó cái kia tinh kiếm lóe lên ở giữa, vẫn cứ bị 10 mảnh lông vũ ngăn cản, nhưng kiếm quang nhoáng một cái mấy chục, nhất tề nổ vang ở giữa. Cái kia 10 mảnh lông vũ toàn bộ nát bấy, nhưng vẫn là có như vậy mấy ánh kiếm lao ra, trong chốc lát xuyên thấu Mạnh Hạo thân hình mà qua, để cho Mạnh Hạo thân thể rung lên, há miệng phun ra máu tươi. Ngay sau đó, bén nhọn nhất hay là cái kia Phong Hàn chỉ, này chỉ là Phong Hàn tông tuyệt học, sau bị cải tiến có thể làm cho ngưng khí kỳ tu sĩ sử dụng, nhưng tiêu chuẩn thấp nhất cũng cần ngưng khí 9 tầng, giờ phút này nổ vang vòng qua vòng lại, tu vi chênh lệch tại thời khắc này rõ ràng hiển hiện. Mạnh Hạo hỏa mãn cùng phong nhận, vẫn cứ phối hợp phía dưới uy lực đại tăng, vẫn như trước hay là sụp đổ tiêu tán, chỉ có thể nát bấy hơn phân nửa màu xanh Phong Hàn chỉ, non nửa lao ra, trực tiếp đâm vào Mạnh Hạo ngực, có thể dùng Mạnh Hạo phúng huyết máu tươi, cái kia máu tươi tại giữa không trung liền lập tức đã trở thành màu xanh, hóa thành băng hạt, thân thể của hắn cuốn ngược, trận trận hàn khí nháy mắt dũng mãnh vào Mạnh Hạo thân thể, để cho toàn thân hắn lập tức như đặt mình trong hàn cuộc bên trong. Nhưng hắn biết được giờ phút này mấu chốt, xoay tay phải lại trong lòng bàn tay đã xuất hiện tốc độ kia cực nhanh, xuất quỷ nhập thần đoạt minh đinh, càng có hai cây cờ phiên lượn lờ trước người, như gần kề như thế, Mạnh Hạo mặc dù trọng thương, nhưng không có mất đi lực phản kích, còn có thế cắn răng đào tẩu, nhưng vào lúc này, vô luận là hướng đại địa trụy lạc Mạnh Hạo, hay là Lưu Đạo Vân, cũng hoặc là giờ phút này có chút chật vật, có thế nhưng như củ vọt tới khúc thủy tông chu, từ nhị người, cũng không nghĩ tới. Một trận chiến này, tại đây một cái chớp mắt, còn có kẻ thứ ba, còn có người thứ ba, một mũi tên nhọn, nhấc lên kinh người bén nhọn tiếng xi, xùi, âm thanh, từ đằng xa trực tiếp như muốn mở ra trời cao, lập tức thẳng đến thân thể trụy lạc Mạnh Hạo mà đi, hắn tỏa định vị trí đúng vậy Mạnh Hạo trái tim, sát cơ mãnh liệt, hiển nhiên là muốn một mũi tên đem Mạnh Hạo trái tim xuyên thấu, cái này mũi tên nhọn tới quá nhanh, nháy mắt tới gần lúc, Mạnh Hạo ngực đau đớn. Trong lúc nguy cấp này hắn không chậm trễ chút nào một tiếng gầm nhẹ, lập tức cái kia phiêu phù ở bốn phía hai cây cờ phiên mãnh liệt mà xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng cái kia mũi tên nhọn trực tiếp ngăn cản lại với nhau, banh một tiếng, cái này hai cán cờ phiên trong chốc lát nát bấy, càng không có cách nào ngăn cản chút nào, cái kia mũi tên nhọn thế như trẻ tre mà đến, tại đây mấu chốt một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, trong tay chi chuẩn bị trước phản kích chi dụng đoạt hồn đinh bay thẳng ra. Cùng cái kia mũi tên nhọn đụng nhau, quanh một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tận mắt thấy màu đen kia cái đinh giờ phút này dừng lại phía dưới nát bấy, cái kia mũi tên nhọn tốc độ dừng một chút, nhưng như trước nháy mắt mà đến, hắn thân thể rút lui, chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất, căn bản là không chỗ có thể trốn, coi như là bảo phiến không có vỡ rách vài miếng lông vũ cấp tốc bay tới, đem Mạnh Hạo nâng lên, nhưng hôm nay chỉ có vài miếng lông vũ, tốc độ không nhanh. Còn chưa phải khả năng mang theo Mạnh Hạo tránh đi cái này tiến đến mũi tên nhọn, nhưng mượn đoạt hồn đinh nát bấy cái kia dừng lại, Mạnh Hạo đã thở gấp đã qua khí tức, ánh mắt lộ ra tàn khốc, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm gỗ xuất hiện, không kịp đi mũi kiếm nghênh khứ, cái kia mũi tên nhọn quá nhanh, có thể dùng Mạnh Hạo chỉ tới kịp để cho cái này kiếm gỗ lấy kiếm thân ngăn cản trước người ngực bên ngoài. Chương 64, một bả ngân thương dẫn tới thảm án. Cùng mũi tên nhọn đụng chạm, kiếm gỗ phát ra ông minh chi thanh, bị đến từ mũi tên nhọn chi lực trùng kích rút lui, vỗ vào Mạnh Hạo ngực, có thể dùng Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lập tức cuốn ngược mà đi. Cũng may cái kia mũi tên nhọn giờ phút này cũng đã mất đi tất cả khí lực, đã trở thành tro bụi tiêu tán ở giữa không trung. Mạnh Hạo thân thể rút lui lúc phải tay vỗ túi trữ vật, lập tức xuất ra rất nhiều đan dược mãnh liệt mà nuốt vào, hắn địa linh đan không nhiều lắm, giờ phút này đã bắt đầu nuốt yêu đan, hôm nay hai mắt đã đỏ. Thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là hắn trở thành tu sĩ đến nay, nặng nhất một lần, cũng may kiếm gỗ chí bảo, trên đó không có chút nào rách tổn hại chỗ, còn trước rút lui, đó là bởi vì Mạnh Hạo tu vi không đủ không cách nào cầm giữ, bằng không mà nói, cái kia mũi tên nhọn không có tư cách để cho cái này kiếm gỗ lui ra phía sau dù là nửa tấc. Giờ phút này Mạnh Hạo toàn thân đau đớn, thần trí đều có chút không thanh tĩnh, nhưng hắn trong tính cách cứng cỏi cùng một tia muốn sống dãy dụa, để cho hắn cắn đầu lưỡi một cái, mượn đau nhức giữ vững tinh thần, sắc mặt trắng bệch mãnh liệt ngẩng lên đầu, chứng kiến mà giờ phút này từ phía trên bên cạnh, đạp trên một mảnh màu xanh lá đại diệp, thanh niên mặc áo trắng, thanh niên này thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, không có ý ngạo nghễ hiển lộ, có thế bất luận kẻ nào chứng kiến lúc, đều nhịn không được bay lên đối phương cao cao tại thượng cảm giác. Hắn tu vi ngưng khí 9 tầng, nhưng xem hắn niên kỷ thì ra là 22-23 tuổi, một màn này, để cho cùng là ngưng khí 9 tầng Lưu Đạo Vân hai mắt co rụt lại, bằng chừng ấy tuổi. Người này đích thị là Đại Tông Thiên Kiêu. Lưu Đạo trong mây tâm lập tức có mà phán đoán, áo trắng. Mạnh Hạo lau đi khóe miệng máu tươi, chầm chầm vào thanh niên mặc áo trắng kia, Tử Vận Tông Đinh Tinh, phụng sư cửa chi chỉ, lấy mạng của ngươi. Đinh Tinh nhàn nhạt mở miệng, hắn phụng mệnh mà đến, tại đây nước Triệu tìm Mạnh Hạo mấy tháng, hôm nay mới dựa vào phương pháp của mình biết được đối phương chỗ, trên thực tế sớm liền đi tới, Thủy Chung đang trông xem thế nào, không có lập tức ra tay, hắn cùng với Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống bọn người hoàn toàn bất đồng, thân là nội môn đệ tử, càng là thường xuyên ra tông chấp hành tông môn sự tình, là Tử Vận Tông lần thiên kiêu một trong, nhất định có thể trúc cơ, một khi trúc cơ, liền là chân chánh thiên kiêu, ra ngoài chỉ là lịch lãm rèn luyện mà thôi, có thể nói về phương diện lịch duyệt, hắn vượt qua Thiên Thủy Ngân các loại, đợi người rất nhiều, cái này hai vài năm tại Nam Vực cũng hơi có nổi danh, tính cách lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn, tại Nam Vực còn có thể cố kỵ tông môn mặt mũi, có thế tại nho nhỏ này nước Triệu, hắn liền tùy tính nhi động, trước khi tựu là chứng kiến Mạnh Hạo hung hiểm, lúc này mới bắn ra một mũi tên, nhưng là không có dự liệu được, Mạnh Hạo rõ ràng đang ở đây dưới tên mạng sống. Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm, hôm nay ba đợt người xuất hiện, ngưng khí 8 tầng 2 người, ngưng khí 9 tầng cũng có 2 người, dùng tu vi của hắn căn bản là không cách nào chống cự, mà lại hôm nay thương thế trong người, tình huống nguy cấp, lập tức Đinh Tinh cất bước đi tới, Lưu Đạo Vân hai mắt lóe lên, nội tâm có chút chần chờ, vẫn như trước hay là lộ ra quyết đoán, hôm nay hắn sẽ không buông tha cho, Khúc Thủy Tông Chu, Từ Nhị người càng thêm chần chờ, nếu chỉ có Lưu Đạo Vân một người, hắn hai người còn có thế kiên trì, nhưng hôm nay xuất hiện Tử Vận Tông chi nhân, bọn hắn liền chần chờ bất định. Mạnh Hạo trong mắt hào quang nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lại có 5 mảnh lông vũ bay ra, cùng lúc trước dưới chân 4 mảnh tạo thành 9 vũ bảo phiến, cất bước đang lúc cái này cây quạt lập tức bay ra, mang theo hắn rất nhanh đi xa. Đinh Tinh thần sắc bình tĩnh, tay áo hất lên dưới chân đại diệp nhoáng một cái, nháy mắt truy kích, Lưu Đạo Vân cũng chuyển động theo. Khúc Thủy Tông Chu, Từ Nhị người cắn răng một cái, lần nữa đuổi theo, công hoa tốc độ không đủ, giờ phút này sớm đã tại mặt đất, cũng không cam chịu tâm buông tha cho, mau đuổi theo kích, ba đợt người tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo lần nữa nuốt vào yêu đan, có thế trong cơ thể hàn khí như trước rất nặng, nhất là vết thương trên người, có một chút bị kiếm khí xuyên thấu, giờ phút này còn đang chảy máu, nhưng mà cắn răng vận chuyển trong cơ thể linh lực, vỗ túi trữ vật sau lập tức trong tay hắn lóe lên ánh bạc. Đúng vậy ngân thương, vật ấy vừa ra, Lưu Đạo Vân chỗ đó lập tức hai mắt ngưng tụ, bước chân đều chậm đi một tí, cho dù là Đinh Tinh, cũng là hai mắt chớp động, còn Khúc Thủy Tông Chu, Từ Nhị người tuy nói chưa từng thấy cái thanh này trường thương màu bạc, có thế trên mặt đất đang chạy trốn tôn hoa, nhưng lại tại thời khắc này lập tức hô to, đúng đấy cái thanh này thương, cái này là món đó Kháo Sơn lão tổ ban cho hắn chí bảo, lời nói này vừa ra, Chu, Từ Nhị người tốc độ dừng một chút, nhưng hai mắt nhưng lại lộ ra mãnh liệt hào quang, các ngươi cũng là vì cái thanh này thương mà đến, được, nếu như thế, cái thanh này thi triển ra cực kỳ hao phí linh lực, không đến trúc cơ kỳ căn bản là rất khó phát ra uy lực thực sự chí bảo, chính các ngươi ai có bản lĩnh, ai liền lấy đi, Mạnh Hạo thần sắc vặn vẹo, lộ ra vô cùng đau lòng ý, giờ phút này như vì bảo vệ tánh mạng bất cứ giá nào như vậy, trong giây lát đem trong tay ngân thương hướng về xa xa bỗng nhiên ném đi. Linh lực của hắn toàn bộ ẩn chứa trên cánh tay, giờ phút này hất lên dưới, cái kia ngân thương ông một tiếng, trong chốc lát hóa thành một đạo màu bạc cầu vồng, tốc độ cực nhanh, lập tức bị Mạnh Hạo ném hướng một phương, càng là tại đây bay ra lúc, cái này ngân thương hào quang lóe lên, bị ánh mặt trời hoảng quang mang một mảnh, giống như có thế chướng mắt, làm cho người ta vô ý thức không tự chủ được ánh mắt sẽ tùy thương này mà đi, Mạnh Hạo không chút do dự, tại ném ra ngoài cái thanh này trường thương về sau, thúc dục bảo phiến hóa thành cầu vồng, dùng tốc độ cực nhanh lập tức đi xa, nhất là cái thanh này thương bị Mạnh Hạo ném ra phương hướng, không biết vô tình hay là cố ý, lại là thẳng đến Phong Hàn Tông ba người kia hôm nay thật vất vả đuổi theo đệ tử phụ cận, ba người này giờ phút này chứng kiến mà trên bầu trời rất nhanh mà đến ngân thương, lập tức sửng sốt một chút, Công Hoa đỏ ngầu cả mắt, hắn gầm nhẹ một tiếng không chậm trễ chút nào cải biến phương hướng, thẳng đến cái kia ngân thương chỗ rất nhanh chạy tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí, càng là tại lao ra thì vỗ trữ vật đấy, có kiếm quang bay ra, dạng như vậy, giống như ai cùng hắn cướp đoạt thương này, hắn liền muốn giết người. Càng là sau lưng hắn, Khúc Thủy Tông hơn 10 đệ tử cũng cả đám đều dùng ra toàn bộ khí lực, chạy trốn mà đi. Lưu Đạo Vân biến sắc, nội tâm của hắn chần chờ cái kia trường thương màu bạc thiệt giả, hắn không tới trúc cơ, không có sinh ra linh thức, khó có thể cách khiếu, không cách nào xem thấu, nhưng việc này vốn là 55 mở, hắn rất khó phán đoán, có thế vô luận như thế nào, cũng không thể khiến ở ngay trước mặt chính mình, để cho Khúc Thủy Tông đệ tử vây công hắn những sư đệ kia, bằng không mà nói. Một khi truyền đi, hắn trở về tông môn nhất định phải bị nghiêm khắc trách phạt, mà lại nếu như thanh trường thương kia là thật. Như vậy hắn nếu là như vậy liền bỏ qua việc này, trở lại tông môn đồng dạng cũng bị nghiêm trị, phản phất sở hữu tất cả lộ đều bị phá hỏng, để cho hắn cắn răng một cái, chết tiệt. Lưu Đạo Vân dậm chân một cái, buông tha cho đuổi giết Mạnh Hạo, mà là thẳng đến thanh trường thương kia bay đi địa phương cất bước, vốn là Chu, Từ Nhị người cũng đang chần chờ. Có thế lập tức trường thương này lại bay đến chỗ đó, mà lại Tôn Hoa cùng với bọn hắn Khúc Thủy Tông chi nhân đang rất nhanh tiến đến, hắn hai người trước khi vốn cũng chần chờ phải chăng truy kích, giờ phút này lại chứng kiến Lưu Đạo Vân tiến đến, lập tức có mà quyết đoán, thẳng đến trường thương nơi ở, duy chỉ có Tử Vận Tông Đinh Tinh, hắn hai mắt lóe lên, nhưng chỉ là chần chờ một lát, liền lập tức đã có quyết đoán, nhiệm vụ của hắn là tới giết Mạnh Hạo, mặc kệ cái kia chí bảo là thật là giả, hắn đều không thèm để ý. Giờ phút này cười lạnh hai mắt tinh mang lóe lên, dưới chân đại diệp hóa thành cầu vồng, nâng hắn hướng Mạnh Hạo truy kích, hai người một trước một sau, một cái triển khai tốc độ cao nhất không tiếc hết thảy bỏ chạy, một cái tu vi 9 tầng phi hành pháp bảo sắc bén, lập tức liền biến mất ở mà xa xa, bay nhanh không thấy bóng dáng, lại nói cái kia Lưu Đạo Vân, giờ phút này tốc độ cực nhanh, thẳng đến ngân thương chỗ, chỉ lát nữa là phải tới gần, nhưng vào lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến gầm nhẹ, Lôi Thiên Linh. Tại thanh âm này truyền tới đồng thời, Lưu Đạo Vân phía trên bầu trời lập tức mây đen lăn không mà ra, tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo thiểm điện lập tức hàng lâm, thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đi. Lưu Đạo Vân sắc mặt âm trầm, tay phải nâng lên mãnh liệt mà vung lên, lập tức một luồng hơi lạnh khuếch tán, thẳng đến lôi đình, nổ vang ở giữa cái kia lôi đình tiêu tán, hàng khí này ngay lập tức liền tiến vào trong lôi vân rầm rầm, phản phất muốn bị đuổi tản ra, Lôi Thiên Linh, bạo. Nếu là thay đổi tầm thường thời điểm, Chu, Từ Nhị người không sẽ như thế, nhưng hôm nay ngân thương là ở chỗ này, trên mặt đất bọn hắn Khúc Thủy Tông lại rõ ràng chiếm cứ ưu thế, giờ phút này há có thể để cho Lưu Đạo Vân quá đi, không khỏi nhất tề vừa hô, lại so với vừa nãy đuổi giết Mạnh Hạo thì còn phải liều mạng toàn lực, quanh một tiếng nổ mạnh quanh quẩn, cái kia lôi vân trực tiếp sụp đổ nổ bung, hóa thành trùng kích hoành tỏa ra bốn phía, Chu, Từ Nhị người phun ra máu tươi, bản thân cũng bị cắn trả. Lưu Đạo Vân chỗ đó toàn thân chật vật, trước người tinh sáng lóng lánh, vẫn như trước là khóe miệng tràn ra máu tươi. Đúng lúc này, cái kia trường thương màu bạc trực tiếp rơi trên mặt đất, đâm vào trong đó về sau, Phong Hàn Tông đệ tử đang muốn bắt được, nhưng mà bị phi kiếm quét qua, không thể không lui, Tôn Hoa vẻ mặt dữ tợn tới gần, phía sau hắn Khúc Thủy Tông đệ tử nguyên một đám ánh mắt hung tàn, chen chúc mà đến, cái thanh này chí bảo, là ta Khúc Thủy Tông chi vật. Tôn Hoa thần sắc kích động. Cái này chỉ bảo nếu là bị hắn cái thứ nhất cầm bắt được, tuy nói không có khả năng thuộc về mình, nhưng tông môn chắc chắn ban thưởng, nói không chừng có thể đột phá tu vi, trực tiếp bước vào 8 tầng, giờ phút này tới gần lúc phải tay nâng lên, một bả phải bắt đi, hắn bên cạnh ba người kia Phong Hàn Tông đệ tử gào thét, nhưng lại bị hơn 10 người vây công, giờ phút này liên tục bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn rõ ràng là phi đến phương mình bên này chỉ bảo ngân thương, cũng bị Khúc Thủy Tông cướp đi, lớn mật. Lưu Đạo Vân mãnh liệt mà quay đầu, hướng về đại địa phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm hắn cuồn cuộn, càng là tại mở miệng thì không để ý Chu, Từ Nhị người tiến đến, tay phải hướng về mặt đất cách đó không xa Tôn Hoa nhất chỉ, lập tức Phong Hàn chỉ trong chốc lát xuất hiện, mang theo như tốc độ như tia chớp, lập tức thẳng đến Tôn Hoa mà đi, dùng Tôn Hoa tu vi, căn bản là không cách nào né tránh, giờ phút này sắc mặt đại biến, cắn răng phía dưới thần sắc lộ ra dữ tợn, lòng hắn biết sinh cơ duy nhất chính là chỗ này đem chí bảo, giờ phút này không chút do dự ở đằng kia Phong Hàn chỉ tiến đến một cái chớp mắt, mãnh liệt mà nắm lên trường thương màu bạc, cầm trong tay thương này, khí thế bộc phát, hướng về sau vung lên, phá cho ta, lời nói truyền ra, Tôn Hoa cầm trong tay ngân thương, ở trong nháy mắt này, mà ngay cả Lưu Đạo Vân cũng đều hai mắt co rụt lại ngưng thần nhìn lại, phía sau hắn Chu, Từ Nhị người cũng là hô hấp dừng lại, nhất tề nhìn lại, trường thương màu bạc tại giữa không trung ánh mặt trời nhoáng một cái, hóa thành một đạo xinh đẹp ngân hồ, lập tức cùng Phong Hàn chỉ đụng nhau, phịch một tiếng, cái này thanh âm không lớn, ngân thương tại một tích tắc này, lại trực tiếp vỡ vụn ra, đại bộ phận nát bấy, chỉ có không nhiều lắm một ít đã trở thành khối vụn tứ tán, Tôn Hoa sửng sốt một chút, nhưng đây là hắn sinh mệnh cuối cùng sửng sờ, Phong Hàn chỉ ngay lập tức chui vào hắn ngực, thân thể của hắn oanh một tiếng, phát ra sau ngân thương sụp đổ càng thêm thanh âm vang dội, trực tiếp nổ bung, Lưu Đạo Vân ngây ngẩn cả người, Chu, Từ Nhị người ngây ngẩn cả người, trên mặt đất Phong Hàn Tông cùng Khúc Thủy Tông đệ tử, cũng đều ngây ngẩn cả người, bốn phía sát cái kia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tôn Hoa tử vong tiếng oanh minh, còn có dư âm quanh quẩn, Lưu Đạo Vân phản ứng đầu tiên, nháy mắt tiến đến, một bả nhấc lên một khối không thành mảnh vỡ bạc khối, cùng lúc đó Chu, Từ Nhị người cũng lập tức tiến đến, phân biệt nhặt lên một khối, bạc đấy. Không ngờ là thật sự bạc đấy, đây là đem chết tiệt ngân thương. Lưu Đạo Vân hai mắt đỏ thẫm, gần muốn nổi giận, ngửa mặt lên trời mãnh liệt mà rống to, nội tâm cực kỳ biệt khuất, càng có mãnh liệt oán hận, hắn đã giết Tôn Hoa, nếu thật cướp được chí bảo còn dễ nói, có thể lại vì một bả bạc bắn chết Khúc Thủy Tông nội môn đệ tử, việc này đủ để khiến cho hai đại tông môn lửa giận. Mạnh Hạo. Lưu Đạo Vân cố tình đuổi theo, nhưng hôm nay Mạnh Hạo sớm đã chạy thật xa, mà lại Chu, Từ Nhị người giờ phút này đồng dạng lửa giận ngút trời, vẫn cứ phẫn nộ Mạnh Hạo, có thế Tôn Hoa đích đích xác xác là Lưu Đạo Vân giết chết, há có thể để cho hắn ly khai. Chương 65, Bắc Hải một trận chiến. Một bả thiết thương, lừa được Tử Vận Tông đệ tử, một bả ngân thương, lừa được Tôn Hoa, càng lừa được Lưu Đạo Vân, có thể dùng Khúc Thủy Tông cùng Phong Hàn Tông trong lúc đó xuất hiện ma sát. Việc này như phụ thân của tiểu bàng tử biết được, chắc chắn trợn to mắt, lộ ra mờ mịt, thiết, bạc, kim, ba cái trường thương, đúng là bọn họ nhà tiệm thợ rèn xuất phẩm, nếu như là tiểu bàng tử lời mà nói, nghĩ đến nhất định là hưng phấn kích động cực kỳ khủng khiếp, Mạnh Hạo cũng không biết cái thanh kia ngân thương sẽ đưa đến cái tác dụng gì, duy chỉ có rõ ràng đấy, là Khúc Thủy Tông cùng Phong Hàn Tông chi nhân, đã buông tha cho truy kích chính mình, mà lại coi như là theo đuổi kích, những thời giờ này thoáng qua một cái. Muốn lần nữa tìm được Mạnh Hạo, thời gian ngắn không có khả năng, chỉ là Mạnh Hạo giờ phút này như trước sắc mặt âm trầm, ở đằng kia bảo phiến bên trên khi thì nuốt vào đan dược, phía sau hắn đinh tinh chân đạp đại diệp, lạnh lùng truy kích, một bộ vô luận chân trời góc biển, định giết Mạnh Hạo ý, như chỉ là truy kích, Mạnh Hạo có đại lượng đan dược duy trì linh lực, còn có thế quần nhau một hai, có thế hắn hôm nay vốn là bị thương, đoạn đường này bôn ba thương thế không có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là bị Mạnh Hạo dùng yêu đan áp chế lại mà thôi, nhưng thương thế này dù là có thể bị áp chế, có thế như thời gian dài, đến mà không cách nào áp chế thời điểm, một khi bộc phát, đem càng nghiêm trọng hơn, càng là khi thì, một đạo mũi tên nhọn sẽ theo phía sau hắn gào thét mà đến, nhấc lên một mảnh bén nhọn tiếng vang, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây, có thể dùng Mạnh Hạo không thể không lấy ra đủ loại pháp bảo đối kháng, nguy hiểm nhất hay là đang trượt đi chấm dứt lúc rơi xuống đất, tốc độ của hắn trở nên chậm, mà lại linh hoạt không đủ, tốt tại phía dưới núi rừng khá nhiều, mỗi lần đỉnh núi sau trượt đi, cũng có thể để cho Mạnh Hạo lần nữa lấy ra bảo phiến, bất quá đinh tinh chỗ đó cũng tự nhiên không có khả năng đáng kể, thời gian dài phi hành, cùng lúc trước Lưu Đạo Vân đồng dạng, cũng cần khi thì rơi xuống đất, to như vậy thế chi lợi, mới có thể trượt đi, ngươi trốn không thoát đâu, như thúc thủ chịu trói, đinh mổ có thế không giết ngươi, đưa ngươi cầm lại tông môn, nghe xong xử lý. Đinh Tinh mắt sáng lên, có chút mở miệng, Mạnh mổ cùng Tử Vận Tông sự tình, bên trong có kỳ tình, Đinh đạo hữu có thể hiểu rõ. Mạnh Hạo phía trước bay nhanh, lập tức nói ra, Đinh mổ không cần giải, đưa ngươi cầm lại tông môn, tự nhiên có trưởng lão chấp pháp, ta Tử Vận Tông thân là Nam Vực Đại Tông, tự nhiên sẽ giảng đạo lý, đoạn thiệt giả. Đinh Tinh từ tốn nói, ánh mắt càng thêm âm lãnh, chuyện ngày đó không phải do Mạnh mổ, là Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống Cường Hành yếu thế mua, ta đã nói cho bọn hắn biết cái kia thiết thương là phàm vật, có thế hắn hai người cố ý, càng đối với ta áp chế, hắn sai không ở Mạnh mổ, Mạnh Hạo đến mà một chỗ địa thế tương đối cao gò đất, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, lần nữa giải thích, lời nói ở giữa cất bước, bảo phiến xuất hiện lần nữa, mang theo hắn rất nhanh trượt đi mà đi. Có thể nào sai không ở ngươi, ngươi lớn có thể tại chỗ đem cái kia thiết thương bóp nát, sau đó lấy ra chính thức chí bảo làm cho người ta để đổi, cũng sẽ không có sau đó nguyên nhân. Đinh Tinh lời nói như trước bình thản, có thế tốc độ cũng không chậm, tay phải khi nhấc lên vỗ túi trữ vật, lập tức một bả màu đen một cung ở tại trong tay xuất hiện, kéo ra sau mãnh liệt mà buông ra, lập tức một mũi tên nhọn gào thét xuất hiện thẳng đến Mạnh Hạo, nổ vang ở giữa, Mạnh Hạo dùng pháp bảo chống cự, khóe miệng tràn ra máu tươi, có thế lại nở nụ cười kia trong mang theo máu tươi, thoạt nhìn lại có chút ít dữ tợn, cái này là cái gọi là giảng đạo lý. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra sát cơ, lại không mở miệng, nuốt vào rất nhiều yêu đan, dưới khuôn mặt bảo phiến ông một tiếng, tốc độ nhanh hơn, về phía trước gào thét trượt đi, ngắn ngủn mấy canh giờ, theo vào một ngày buổi trưa đến hoàng hôn, Mạnh Hạo đầy người mỏi mệt, như cùng là ngày bình thường liên tục mấy ngày bỏ chạy giống như, giờ phút này hắn từ lâu nhìn ra, đối phương lạnh lùng trong mắt ở chỗ sâu trong, cất giấu tàn nhẫn trêu đùa ý, đây là đem mình làm con mồi, không muốn trực tiếp giết chết, mà là muốn thỏa thích trêu đùa, cho đến cái này con mồi nổi giận, đến mà cực hạn lúc, lại trực tiếp một đao chặt đứt đầu lâu, nước Triệu đại địa tại Mạnh Hạo dưới chân, sau lưng Đinh Tinh đuổi giết đã giằng co thật lâu, dùng Mạnh Hạo ngưng khí 8 tầng tu vi, dĩ nhiên đến mà sắp khô kiệt thời điểm, coi như là có nhiều hơn nữa yêu đan, có thế như thế nuốt đi xuống hậu quả, là Mạnh Hạo thân thể đem báo hỏng, sinh ra mãnh liệt bài xích, thậm chí trong máu đều sẽ xuất hiện yêu khí. Loại chuyện này đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác gì là tự trả tiền tu vi giống như, Mạnh Hạo trước khi cũng không hiểu biết, nhưng hôm nay cho dù là nhìn ra mánh khóe, nhưng lại không thể không nuốt, mà cái kia Đinh Tinh, hiển nhiên sớm liền nhìn ra chuyện như vậy, cho nên mới có thể không nhanh không chậm đi theo, trong mắt của hắn dần dần lộ ra cảm giác hứng thú hào quang, giống như gặp cái gì rất thú vị đồ chơi, Đinh Mỗ thực muốn nhìn một chút, ngươi như thế nuốt yêu đan, các loại, đợi thân thể ngươi toàn bộ hóa thành yêu khí về sau, sẽ biến thành cái gì bộ dáng, đến lúc đó giết ngươi, có lẽ còn có thể đạt được một quả ngưng khí 8 tầng yêu thú chi đan. Đinh Tinh mở miệng cười, thanh âm truyền vào Mạnh Hạo trong tai, để cho Mạnh Hạo trong mắt tơ máu thêm nữa, sắc mặt âm trầm, nhưng hắn tính cách không muốn đang lúc giao chiến nói gì nhiều nói nhảm. Trước khi cần thiết giải thích đã đối phương không ủng hộ, Mạnh Hạo liền không nửa mở miệng nói câu nào, giống nhau hắn năm đó đối mặt Vương Đằng Phi lúc, cũng là như thế, chưa bao giờ có cái gì gào thét trống to, mà là trong trầm mặc cực kỳ âm trầm. Đáng kể, thời gian dài bỏ chạy, Mạnh Hạo tốc độ dương lái đến cực hạn, giờ phút này nhìn về phía đại địa, lại mơ hồ chứng kiến mà Đại Thanh Sơn, hắn nửa năm qua này phần lớn là đang trốn giấu, hôm nay đã vòng một vòng, một lần nữa về tới Đại Thanh Sơn. Thậm chí tại cái phương hướng này, có thể xa xa chứng kiến không phải chỗ rất xa, chỗ đó tồn tại một mảnh như mặt gương vậy hồ nước, nơi đó là Bắc Hải. Khi nhìn đến Bắc Hải trong tích tắc, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, Bắc Hải, Mạnh Hạo nghĩ tới trên Bắc Hải cái kia chiếc thuyền cô độc, nghĩ tới Đò Ngang lão nhân, nghĩ tới tiểu cô nương kia, càng là nghĩ tới Bắc Hải chứng đạo, giờ phút này ánh mắt ngưng tụ, lập tức cải biến phương hướng thẳng đến Bắc Hải mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Tại Đại Thanh Sơn dùng bảo phiến trượt đi, sau lưng Đinh Tinh trong mắt mang theo mỉa mai, đoạn đường này đuổi theo, hắn hài lòng nhất đúng là ép đối phương không ngừng mà nuốt vào yêu đan. Tuy nhiên không biết người này yêu đan vì sao như thế nhiều, bất quá không có vấn đề gì, trước khi chết ép hỏi, ta cuối cùng là có thể biết được câu trả lời, bất quá so sánh với việc này, ta càng chờ mong hắn yêu đan lại càng nhiều nữa nuốt vào về sau, toàn thân yêu hóa bộ dạng. Đinh Tinh mỉm cười, đạp trên đại diệp, tùy theo trượt đi đuổi theo, hai người một trước một sau, cũng không lâu lắm, lập tức trên bầu trời gào thét mà qua, đảo mắt liền tới Bắc Hải hồ nước phía trên, trong lúc Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lập tức lưới đen xuất hiện hướng về sau quăng ra, lập tức cái này lưới đen mở rộng chừng 3 trượng, thẳng đến Đinh Tinh, nhưng chỉ lát nữa là phải tới gần, Đinh Tinh chỗ đó tay phải nâng lên tay áo hất lên, lập tức một quả thẻ ngọc màu tím bay ra, trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc gió lốc lăng không lên. Vòng quanh cái kia tấm võng lớn màu đen không cách nào rơi xuống, như đã mất đi cùng Mạnh Hạo ở giữa liên hệ, siêu siêu vẹo vẹo phi hướng chân trời, loại này phế bảo, ngươi cũng dám xuất ra bêu xấu. Đinh Tinh cười lạnh, cái kia lưới đen thoạt nhìn không tầm thường, cho nên hắn mới lấy ra ngọc giản, có thế lại không nghĩ rằng không chịu được như thế một kích. Mạnh Hạo hai mắt chớp lên, tự hành cắn chóp lưỡi, làm ra miệng phun máu tươi con nuôi, sắc mặt tại Đinh Tinh xem ra càng thêm tái nhợt. Giống như pháp bảo bị hủy sau cắn trả, Giờ phút này Mạnh Hạo vừa một bước vào trên Bắc Hải thiên không, lập tức bình tĩnh này Bắc Hải mặt hồ lập tức bị nhấc lên tầng tầng rung động, phản phất có cuồng gió gào thét mà qua, có thể dùng nơi này bình tĩnh bị đánh phá. Tại đi tới nơi này Bắc Hải giữa hồ trên không lập tức, mãnh liệt lề hạ bảo phiến bỗng nhiên dừng lại, đây là hắn đang bị Đinh Tinh đuổi giết đến nay, lần thứ nhất hoàn toàn dừng lại, giờ phút này quay người lúc, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, lập tức một trương họa trục xuất hiện ở trong tay của hắn, hai mắt tinh mang chớp động, tràn ngập sát cơ, hắn đã không có ý định chạy trốn tiếp rồi, muốn ở nơi này, cùng cái này ngưng khí chính tầng Đinh Tính nhất chiến, dù là trận này chiến, Mạnh Hạo ở thế yếu, nhưng nhất định phải chiến, nhất định phải chiến, nếu không chiến, lần này Mạnh Hạo tự hỏi không cách nào kiên trì quá lâu, nếu không chiến, tắc thì hẳn phải chết, chỉ có chiến, rõ ràng không trốn rồi. Đinh Tinh thân ảnh lập tức mà đến, chứng kiến Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lúc, khóe miệng lộ ra càng thêm nồng nặc mỉa mai, tay phải nâng lên hướng Mạnh Hạo nhất chỉ, lập tức một đạo chỉ phong nháy mắt mà ra, đảo mắt tại giữa không trung đã trở thành màu tím, lại hóa thành một cái màu tím chim bay, vỗ cánh thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, cơ hồ tại màu tím kia chim bay tiến đến lập tức, trong tay hắn họa trục mãnh liệt mà rung lên, lập tức trong đó lập tức yêu thú gào thét. Lúc này đây Mạnh Hạo bất cứ giá nào tu vi chi lực, càng bởi vì hắn linh lực trong xen lẫn không ít yêu lực, có thể dùng tranh này trục bên trong gào thét kinh người, rõ ràng chạy ra khỏi bốn đám sương mù, ngưng tụ thành bốn con yêu thú, thẳng đến màu tím kia chim bay mà đi. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước chân về phía trước mãnh liệt mà một bước phóng ra, dưới chân bảo phiến nháy mắt tản ra, hóa thành lông vũ vờn quanh thân thể của hắn bên ngoài, như từng đạo phi kiếm bay ra, thẳng đến Đinh Tinh. Mạnh Hạo càng là không có lui ra phía sau, dưới chân một thanh phi kiếm nâng lên, đi về phía trước phóng tới Đinh Tinh, chủ động xuất kích, không biết lượng sức. Đinh Tinh cười lạnh, trong mắt mỉa mai ý càng đậm, tại Mạnh Hạo tới gần lập tức, tay phải hắn bấm niệm pháp quyết hướng về mi tâm một điểm, lập tức hắn mi tâm trong chốc lát xuất hiện một cơn lốc xoáy, theo nước xoáy xuất hiện, một tiếng chấn động bốn phía gầm nhẹ bỗng nhiên theo hắn mi tâm trong truyền ra, tiếng vận ngày. Nồng nặc tử khí theo trong nước xoáy tiếng gầm mà ra, đảo mắt ngay tại Đinh Tinh trước mặt đã trở thành một đạo tử sắc vòng tròn chi vòng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, thẳng đến Mạnh Hạo thôi động mà đi, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo bốn phía lông vũ ở trong nháy mắt này sụp đổ ra, tiếng vang ầm ầm truyền ra lúc, hắn càng là phun ra một nguồn máu tươi, nhưng Mạnh Hạo trong mắt nhưng lại càng thêm chấp nhất, cơ hồ tại máu tươi phun ra đồng thời, tay phải hắn nâng lên vỗ trữ vật đấy. Lập tức lại có gần trăm phi kiếm trong chốc lát gào thét xuất hiện, thẳng đến Đinh Tinh mà đi, kiếm vũ gào thét, phô thiên cái địa, kiếm quang quét ngang, nháy mắt tới gần Đinh Tinh, Đinh Tinh hai mắt lóe lên, ý trào phúng càng đậm, không biết sống chết. Hắn lời nói ở giữa vỗ túi trữ vật, lập tức có một đạo hồng mang bay ra, bị hắn một bả cầm trong tay, đó là một thanh tóc đỏ phất trần, giờ khắc này ở tay vung về phía trước một cái, lập tức đỏ gió gào thét. Mạnh Hạo gần trăm phi kiếm lập tức xuất hiện vỡ vụn, cũng không ít tại tới gần lúc, trực tiếp sụp đổ ra, cái kia đỏ gió càng là hướng Mạnh Hạo đập vào mặt, có thể dùng Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, gần trăm trong phi kiếm có hai thanh kiếm gỗ, nhưng lại theo mặt khác phi kiếm sụp đổ trong bay thẳng ra, xuyên thấu đỏ phong, chỉ lát nữa là phải tới gần Đinh Tinh, Đinh Tinh hai mắt co rụt lại, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, thân thể đang muốn lui về phía sau tránh đi. Đúng lúc này, Mạnh Hạo tay phải nâng lên nhất chỉ bầu trời, ánh mắt lộ ra một vòng cố chấp sát cơ, cơ hồ tại liền Mạnh Hạo tay phải chỉ hướng lên bầu trời nháy mắt, trước khi bị cuốn phi lưới đen, lại hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, dùng khó có thể hình dung tốc độ bỗng nhiên rơi xuống, đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng lại nháy mắt, trong điện quang hỏa thạch, Đinh Tinh sắc mặt đại biến, hắn không đợi lập lòe, cái kia lưới lớn liền trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó hai thanh kiếm gỗ ngay lập tức tiến đến, chỉ lát nữa là phải đâm vào đến Đinh Tinh mi tâm cùng ngực. Đây là Mạnh Hạo vội vàng phía dưới nghĩ tới đơn giản sách lược, vẫn cứ không hoàn thiện, có thế thắng ở phản ứng rất nhanh, thậm chí hắn không tiếc dùng lông vũ bảo phiến còn có phần đông phi kiếm phá hủy tê liệt đối phương, càng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, dùng chính mình tới gần đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương, cái này mới thành công. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 66 Đại ân. Hết thảy, chỉ vì mà cái này hai đem kiếm gỗ sát cơ, liền ở trong nháy mắt này, Đinh Tinh chỗ đó hai mắt bỗng nhiên co rút lại, một cổ nguy cơ sinh tử nháy mắt hiện lên ở tâm thần hắn, loại cảm giác này hắn vẫn là lần đầu tiên tại đây vắng vẻ nước Triệu gặp được, dĩ vãng coi như là tại Nam Vực, bởi vì hắn theo không trêu chọc tu sĩ trúc cơ, cho nên coi như là hung hiểm, cũng chỉ là cùng cảnh chi nhân. Giờ phút này hoảng sợ dưới, hắn không chút do dự mãnh liệt mà tay phải nâng lên, tại đây nguy cơ lập tức trực tiếp một chút tại mi tâm, ngay tại tay phải hắn đặt ở mi tâm lập tức, một cổ mênh mông cuồn cuộn chi lực ầm ầm từ trên người hắn khuếch tán, theo hắn thiên linh bên trên trực tiếp xuất hiện mà số lớn tử khí, cái này tử khí cấp tốc ngưng tụ, lại hóa thành một thân ảnh, đó là một người mặc áo bào tím bóng lưng này không có quay đầu, nhưng lại có khó có thể hình dung uy áp lập tức bộc phát ra, trong khoảng thời gian ngắn tử khí khuếch tán, lại có thể dùng cái kia lưới lớn bao phủ xuất hiện đình trệ, Đinh Tinh sắc mặt trắng bệch, mượn lưới lớn dừng lại, thân thể lập tức rút lui, có thế cái kia hai thanh kiếm gỗ lại là không có chút nào dừng lại đấy, như không bị ảnh hưởng chút nào, trong chốc lát xuyên thấu sương mù tím, đảo mắt thẳng đến Đinh Tinh, điều đó không có khả năng. Đinh Tinh tê cả da đầu, thần sắc lộ ra rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới Mạnh Hạo chỗ đó bay ra cái này hai đem kiếm gỗ, lại có thể bỏ qua mình bảo vệ tánh mạng thần thông, đây chính là hắn tông môn ban cho sở hữu tất cả ngưng khí 9 tầng bảo vệ tánh mạng thuật pháp, đủ để chống cự trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mà lại mỗi người đệ tử chỉ có một lần cơ hội thi triển, nhiều năm qua hắn chưa bao giờ dùng ra, hôm nay nguy cơ sinh tử lúc này mới triển khai một nửa, nhưng càng không có cách nào ngăn cản cái kia hai thanh kiếm gỗ tiến đến, đây là cái gì kiếm? Đinh Tinh sắc mặt trắng bệch, bước ngoặt nguy hiểm hắn bất chấp quá nhiều, cắn răng phía dưới một tiếng gầm nhẹ cắn chót lưỡi phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái này ngụm máu tươi là tu vi của hắn chi huyết, bên trong ẩn chứa tuổi thọ của hắn, càng ẩn chứa tu vi của hắn, tại phun ra sau hắn từ thân tu vi lập tức ngã xuống, cần lâu dài bế quan mới có thể khôi phục, cơ hồ tại máu tươi của hắn phun ra đồng thời, những cái kia máu tươi lập tức trở thành sương đỏ trực tiếp bị đỉnh đầu hắn sương mù tím thân ảnh hút đi, ngay sau đó, Đinh Tinh mở miệng phát ra quát khẽ một tiếng, tử khí đông lai. Theo hắn lời nói truyền ra, lập tức đỉnh đầu hắn cái kia đưa lưng về phía Mạnh Hạo áo tím thân ảnh, lại cái này một cái chớp mắt chậm rãi quay người, thấy không rõ gương mặt, nhưng lại có thể chứng kiến hắn trong mắt một đám tử mang, tại đây tử mang xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo toàn thân chấn động mạnh một cái, kịch liệt đau nhức như thủy triều bao phủ toàn thân, bỗng nhiên rút lui, liên tục phun ra 7-8 thanh máu tươi, toàn thân nổ vang, ý thức mơ hồ, như diều đứt dây rút lui ra, thân thể trực tiếp rơi vào trên Bắc Hải, chìm vào xuống dưới. Ngay tại lúc đó, cái kia hai thanh kiếm gỗ rung lên, trong đó một bả lập tức đã trở thành màu tím, ở trong nháy mắt này phản phất không bị Mạnh Hạo khống chế, lại không hề đi về phía trước, mà là lập tức cuốn ngược, cũng rơi vào Bắc Hải trong, nhưng kiếm gỗ tổng cộng hai thanh, Đinh Tinh cái này không tiếc giảm thọ, không tiếc tu vi nghịch chuyển toàn lực triển khai bảo vệ tánh mạng chi thuật, chỉ có thể nhằm vào một bả kiếm gỗ, cái kia thanh thứ hai vẫn cứ run rẩy, có thế nhưng như củ bén không thể đỡ, lập tức xuyên thấu hết thảy, trực tiếp đâm vào đến mà Đinh Tinh ngực, mang theo máu tươi xuyên thấu mà qua về sau, lúc này mới đã mất đi linh lực điều khiển, chui vào Bắc Hải bên trong, chỉ là một kiếm này vẫn cứ xuyên thấu, có thế cũng không phải trái tim, mà là bởi vì cái kia tử khí đông lai ảnh hưởng, bị Đinh Tinh tránh đi chỗ yếu, có thể coi là như thế này, hắn như trước phát ra kêu thảm thiết thê lương, ngực ngụm máu tươi phun ra, trong miệng cũng hiện lên máu tươi, tóc tai bù xù, áo trắng trở thành huyết sắc, giờ phút này Đinh Tinh hai mắt đỏ thẫm, tay phải che ngực, phát ra phẫn nộ chí cực gào rú, hắn xuất đạo đến nay, cùng người đánh nữa, có thế nhưng lại chưa bao giờ đã bị nặng như thế chế, hôm nay tại đây hắn xem thường vắng vẻ nước Triệu, lại bị để cho hắn không nhìn tiểu quốc tu sĩ, đã tạo thành nặng như thế thương, càng làm cho hắn không thế không cần ra thủ đoạn bảo mệnh, giờ phút này hắn ánh mắt mang theo âm trầm, cúi đầu nhìn về phía Bắc Hải, tại Đinh Mổ tử khí đông lai dưới, ngươi đã khí tuyệt bỏ mình, nhưng như không đem ngươi thi thể khúc phụng, không đủ để cho trừng phạt ngươi dám làm tổn thương ta chi tội, Đinh Tinh ngực kịch liệt đau nhức, tu vi của hắn càng là bởi vì chiếc kia tu vi máu tươi phun ra, bởi vì thọ nguyên hao phí, giờ phút này đã ngã rơi xuống ngưng khí 8 tầng, hắn sắc mặt trắng bệch, mang theo âm trầm phẫn nộ, lấy ra đan dược nuốt vào, nhưng rất nhanh liền biến sắc, cúi đầu đang nhìn mình ngực lỗ máu, ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ, linh lực của ta lại từ nơi này kiếm thương trong nhanh chóng tiêu tán. Việc này Đinh Tinh lần thứ nhất gặp được, giờ phút này trợn mắt há mồm, trong giây lát đối với Mạnh Hạo cái kia hai thanh kiếm gỗ càng thêm để ý đứng lên cúi đầu không để ý thương thế, thẳng đến Bắc Hải mà đi. Thân thể lập tức không có vào trong nước, phải tìm Mạnh Hạo thi thể cùng với cái kia hai thanh kiếm gỗ. Bắc Hải ở chỗ sâu trong, Mạnh Hạo thân thể chậm rãi trụy lạc, hắn từ từ nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, phản phất đã bỏ mình, đinh tinh tử khí đông lai, nhất là bị hắn thọ nguyên cùng tu vi thôi phát, quy lực mạnh vẫn cứ so ra kém trúc cơ, nhưng cũng là ngưng khí đỉnh phong nhất một kích, Mạnh Hạo ngưng khí 8 tầng, đoạn không có còn sống đáng nói. Giờ phút này, trừ hắn ra hồn bên trong một đám không cam lòng ngọn lửa tại hơi yếu thiêu đốt bên ngoài, thân thể của hắn đã trải qua một mảnh rét lạnh, không bao lâu, theo cái kia ngọn lửa biến mất, thế gian này liền không còn có mà Mạnh Hạo người này, kinh mạch của hắn đứt gãy, huyết nhục của hắn ảm đạm đã mất đi sinh cơ, hắn đang biển héo rũ phản phất khô héo, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, chỉ là giới tu chân mạnh được yếu thua, không phải hôm nay Mạnh Hạo có thể đi dãy dụa cùng phản kháng, tánh mạng của hắn chi lửa càng ngày càng ảm đạm, theo thân thể trầm xuống, theo toàn bộ thế giới yên tĩnh, thời gian dần trôi qua muốn dập tắt, thở dài một tiếng, từ nơi này Bắc Hải bên trong truyền ra, cái này thở dài bên trong mang theo vô tận tang thương, tùy theo quanh quẩn lúc, Bắc Hải chỗ sâu hồ nước lập tức xuất hiện gợn sóng, cái này gợn sóng vòng qua vòng lại, dần dần đem Mạnh Hạo thân thể bao phủ, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể ở trong nháy mắt này, tản ra ánh sáng nhu hòa, theo tia sáng tản ra, trận trận Bắc Hải bên trong linh khí trong chốc lát theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào mà đến, không ngừng mà chui vào Mạnh Hạo trong cơ thể, không ngừng mà tu bổ toàn thân hắn kinh mạch, trận trận màu tím tơ máu theo Mạnh Hạo thất khiếu bên trong tràn ra, theo toàn thân hắn lỗ chân lông bên trong tràn ra, hòa tan tại trong hồ nước, trong cơ thể hắn bởi vì tử khí đông lai tạo thành thương thế, tại đây một cái chớp mắt, lại hoàn toàn khép lại, không chỉ như thế, thậm chí Mạnh Hạo trước thương thế, cũng đều tại thời khắc này, theo Bắc Hải linh khí dũng mãnh vào, rất nhanh sẽ khôi phục như thường, thân thể của hắn truyền ra bang bang thanh âm, đó là kinh mạch toàn thân ở trong nháy mắt này một lần nữa đã thông, huyết nhục của hắn vốn đã mất đi sức sống, có thế hôm nay lại tại trong thời gian ngắn, dùng khó có thể hình dung tốc độ một lần nữa miêu tả, khôi phục sinh cơ, trong cơ thể hắn đang biển vốn đã héo rũ, nhưng hôm nay tại đây nổ vang ở bên trong, theo đại lượng linh khí dũng mãnh vào, sóng cả cuồn cuộn lần nữa bàn bạc đứng lên càng hướng ra phía ngoài khai thác, vẫn cứ tu vi như trước hay là ngưng khí 8 tầng, có thế lại tinh tiến không ít, thậm chí đã vô hạn tiếp cận ngưng khí 9 tầng bộ dạng, đang trong nước, cái viên này yêu đang phập phồng, tán phát ra trận trận yêu dị chi mang, theo mỗi một lần tia sáng tràn ra, Mạnh Hạo trong thân thể bởi vì thôn phệ yêu đang mà sinh ra yêu khí, tại đây một cái chớp mắt nhất tề bị cái này yêu đang hấp thu, có thể dùng cái này yêu đang hào quang càng thêm yêu dị lên, cho đến, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt của hắn bình tĩnh, không có gợn sóng, không có giật mình, không có kinh ngạc, lựa chọn Bắc Hải một trận chiến, Mạnh Hạo hay là tại đánh bạc, đánh cuộc một lần cái này Bắc Hải chi yêu, có thế xuất thủ tương trợ, theo mở mắt ra, Mạnh Hạo chậm rãi đứng người lên, dưới chân một mảnh như hư vô vậy hồ nước, ẩn ẩn có thể chứng kiến đáy hồ, tại đây vốn nên là đen kịt thế giới, có thế lại bởi vì tại đây đáy hồ trong tồn tại không ít ngân sa, phát ra hào quang nhỏ yếu, có thể dùng tại đây thoạt nhìn có chút mông lung, tại đây trong cơn mông lung, Mạnh Hạo chứng kiến mà một chiếc thuyền thuyền, cái kia thuyền thuyền rất là tàn phá, an tĩnh chìm ở đáy hồ, chứng kiến cái này thuyền thuyền lúc, Mạnh Hạo liếc liền nhận ra, này thuyền. Đúng vậy ngày đó tái hắn vượt biển chi thuyền, yên lặng nhìn xem này thuyền, Mạnh Hạo tại hồ nước này ở trong, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Cơ hồ chính là hắn bái hạ đồng thời, một hồi như chuông bạc nữ đồng tiếng cười, tại yên tĩnh này đáy hồ, bỗng nhiên truyền ra, tiếng cười kia vần quanh bốn phía, nghe không rõ từ chỗ nào mà đến, nhưng Mạnh Hạo nhưng lại hai mắt mãnh liệt mà co rụt lại, nhìn về phía đáy hồ, hắn nhìn thấy theo tiếng cười quanh quẩn, lại có một con cánh tay từ nơi này đáy hồ ngân sa trong duỗi ra, những cái kia cánh tay cả đám đều như bạch ngọc, theo cánh tay xuất hiện, lại có vô số cổ nữ tử thi thể tại ngân sa trong phiêu khởi. Tóc đen che đậy mà gương mặt, mấy chục bộ nữ thi phiêu phù ở hồ nước ở chỗ sâu trong, các nàng đều từ từ nhắm hai mắt, dung nhan đều là cực đẹp, có thế khuôn mặt tái nhợt, trong hồ nước phập phồng, nhưng lại để cho Mạnh Hạo khi nhìn đến lúc, ánh mắt lộ ra một vòng rung động, bởi vì hắn phát hiện, những cô gái này thi thể, hình dạng của các nàng. Đúng là giống như đúc, mà lại xem niên kỷ lại cũng đều là một cái niên kỷ, ngay tại Mạnh Hạo rung động thời điểm, theo cái kia tàn phá thuyền trong thuyền. Đi ra một cái tiểu cô nương này đứng ở nơi đó, hướng về Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười, nụ cười kia có chút ngại ngùng, thoạt nhìn rất ngây thơ chất phác, có thế Mạnh Hạo khi nhìn đến tiểu cô nương này về sau, lập tức trong óc quanh một tiếng, hắn lập tức phát hiện, những cái kia nữ thi gương mặt, cùng tiểu cô nương này rất tương tự, rõ ràng là sau khi lớn lên bộ dáng. Đại ca ca, ngươi là phải ở chỗ này vĩnh viễn cùng ta sao? Tiểu cô nương mở miệng cười, thanh âm non nớt, lời nói truyền ra lúc, lập tức bốn phía cái kia mấy chục bộ nữ thi nhất tề dừng lại, lại toàn bộ ngẩng đầu, nhắm hai mắt, như tại ngóng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, trong óc càng là nổ vang, tại đây nổ vang trong trước mắt hắn thấy hết thảy lại toàn bộ mơ hồ, phá thành mảnh nhỏ. Mạnh Hạo mãnh liệt mà mở mắt ra, hắn vẫn ở chỗ cũ trong hồ nước trầm xuống, khoảng cách đáy hồ còn rất xa, cũng không phải là như trước khi chỗ đã thấy đã chìm vào đáy hồ, phản phất trước hết thảy đều là một giấc mộng, không có thuyền thuyền, không có những cái kia nữ thi, cũng không có tiểu cô nương kia tiếng cười cùng lời nói. Để cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút về sau, hắn lập tức phát giác được thân thể của mình lại hoàn toàn khôi phục, trong trầm mặc, Mạnh Hạo cúi đầu, nhìn về phía dưới xa xa đáy hồ, cái gì cũng đều không nhìn thấy, có thế Mạnh Hạo biết được, trước khi một màn kia hư ảo, không phải hư giả, hắn yên lặng nâng lên hai tay, hướng về đáy hồ ôm quyền, thật sâu cúi đầu, hai lần đại ân, Mạnh Hạo sẽ không quên đi, ta chỉ đoán được tiền bối là muốn hóa biển, mong tiền bối coi trọng, Mạnh Mỗ hứa hẹn, nếu có một ngày tu vi thông thiên, định đến tương trợ, như còn có chuyện khác cần Mạnh Mỗ, xin tiền bối cáo tri. Mạnh Hạo cúi đầu không dậy nổi, cho đến đi qua hơn 10 tức, bốn phía như trước hoàn toàn yên tĩnh, Mạnh Hạo đứng thẳng người, vừa liếc nhìn về sau, quay người thẳng đến mặt hồ mà đi. Cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo thân thể thẳng đến mặt hồ lập tức, tại đây Bắc Hải ở trong, Mạnh Hạo hai thanh chìm vào trong biển kiếm gỗ, chợt rung lên một cái, thuấn tức di động, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến, trong đó một bả kiếm gỗ, ở tại rung rẩy đồng thời, đinh tinh tìm đến nơi này, chứng kiến cái kia kiếm gỗ sau hắn hai mắt sáng ngời, tay phải nâng lên đang muốn thu, có thế cái kia kiếm gỗ vào lúc này mãnh liệt mà khẽ động, tại đây trong nước biển nhấc lên vô cùng gợn sóng, đảo mắt đi xa, một màn này để cho đinh tính nhất giật mình, ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, không chậm trễ chút nào lập tức truy kích, bảo vật này không ngờ thông linh. Đinh tinh giờ phút này tim đập loạn, hận không thể tốc độ nhanh hơn muốn đem cái kia kiếm gỗ chặn đường, chương 67, đinh tính chi vong. Mạnh Hạo tại đây Bắc Hải bên trong bay nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể đang biển bàn bạc, cũng không lâu lắm hắn liền ẩn ẩn chứng kiến mà hồ bên ngoài là bầu trời bao la, trong chốc lát cả người hắn phịch một tiếng, nhấc lên mảng lớn gợn sóng, theo Bắc Hải trong vọt thẳng ra, cơ hồ tại Mạnh Hạo lao ra một cái chớp mắt, hai đạo kiếm quang gào thét ở giữa, từ nơi này Bắc Hải mặt hồ phương hướng bất đồng nhất tề bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, vần quanh tại Mạnh Hạo bốn phía lúc, càng là một thanh rơi dưới chân của hắn, một thanh kiếm minh vòng qua vòng lại, phiêu phù ở bên cạnh. Cùng lúc đó, hồ nước lần nữa bang bang rung động, đinh tính thân ảnh bỗng nhiên bay ra, đang bay ra một cái chớp mắt, đinh tính liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo, cả người sắc mặt đại biến, lộ ra không cách nào tin ý, hắn chẳng thể nghĩ tới, Mạnh Hạo. Vậy mà không chết, điều đó không có khả năng, không tới trúc cơ kỳ, không người nào có thể chống cự ta giảm thọ sau lại trả giá tu làm đại giá, thi triển tông môn tuyệt học tử khí đông lai, đinh tính nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo. Thân thể lui về phía sau vài bước, như trước không thể tin Mạnh Hạo rõ ràng còn sống sự tình, cũng hoặc là, hắn không muốn đi tin tưởng, bởi vì giờ khắc này chính hắn đã trải qua không còn là ngưng khí 9 tầng, thậm chí ngưng khí 8 tầng cũng đều sắp bất ổn, theo ngực thương thế so sánh khó khép lại, theo linh khí tiêu tán, sợ là một hồi sẽ qua, hắn muốn ngã xuống 8 phần, trở thành ngưng khí 7 tầng, đinh tính sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng hắn dù sao không phải thiên thủy ngân bọn người. Giờ khắc này ở chứng kiến Mạnh Hạo sau vẫn cứ rung động, nhưng đảo mắt liền tỉnh táo lại, không chậm trễ chút nào quay người mãnh liệt mà một bước bước đi, dưới chân đại diệp lập tức xuất hiện, nâng thân thể của hắn nháy mắt đi xa, lại không đánh mà chạy, hắn nhất định phải trốn, hắn dĩ nhiên nhìn ra Mạnh Hạo thương thế lại hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi so với vừa rồi càng thêm tinh tiến, mà chính mình giờ phút này ngủ lao thất thương, há có thể không trốn, Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn xem đinh tính cấp tốc đi xa, không có lập tức truy kích, mà là cúi đầu hướng về phía dưới Bắc Hải, nhận chân chân lần nữa ôm quyền thật sâu cúi đầu, này đại ân, chung thân không quên. Mạnh Hạo thanh âm trảm đinh cắt thiết, lời nói sau lúc ngẩng đầu, tay áo hất lên, lập tức dưới chân phi kiếm ông một tiếng, hóa thành một đạo trường hồng mang theo hắn thẳng đến đinh tính bỏ chạy phương hướng truy kích, từ giờ trở đi, ngươi là Mạnh Mỗ con mồi. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra sát cơ, ra Kháo Sơn Tông về sau, ngoại trừ thượng quan tu bên ngoài, cái này đinh tính là Mạnh Hạo nội tâm mãnh liệt muốn đánh chết chi nhân, bị hắn giết nhân chi tâm giờ phút này hóa thành trong mắt tinh mang, Hắn tu đạo đến nay, chưa bao giờ có như thế thương thế, thậm chí cái này đã trải qua không thể xem như thương thế, hắn đã chết một lần, giờ phút này trong mắt Hàng Sáng lóng lánh, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, lập tức đã đi ra Bắc Hải khu vực, một nén nhang về sau, liền thấy phía trước bởi vì tu vi ngã xuống tốc độ chậm xuống, đang nuốt đang dược đinh tính, Mạnh Hạo không nói hai lời, tay phải bỗng nhiên nâng lên chỉ về phía trước, lập tức bên người kiếm gỗ nháy mắt bay ra, thẳng đến đinh tính mà đi, đinh tính sắc mặt đại biến, mãnh liệt xoay người, hắn biết được Mạnh Hạo cái này kiếm gỗ quỷ dị, giờ phút này không chậm trễ chút nào vỗ túi trữ vật, lập tức trường cung màu đen xuất hiện, bị hắn rất nhanh kéo ra sau không để ý linh khí tiêu tán, bắn ra một mũi tên, quanh một tiếng nổ mạnh, cái kia mũi tên nhọn cùng kiếm gỗ tại giữa không trung va chạm, tiếng sấm khuếch tán lúc, mũi tên nhọn sụp đổ ra, nhấc lên trùng kích để cho Mạnh Hạo kiếm gỗ dừng lại, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, truy kích lúc phải tay nâng lên lại là nhất chỉ, lập tức cái này kiếm gỗ lần nữa lao ra, đinh tính sắc mặt trắng bệch, không thể không lại bắn ra một mũi tên, nổ vang quanh quẩn, kiếm gỗ lại đến, đinh tính ánh mắt lộ ra tơ máu, hắn há có thể nhìn không ra, đây là Mạnh Hạo đang trả thù chính mình, giờ phút này mục đích của đối phương là muốn sanh sanh hao phí tu vi của mình, muốn để cho mình kiệt lực mà chết, nhưng hắn tu vi ngã xuống 9 tầng về sau, càng có bị thương, giờ phút này vốn là ở vào yếu thế, lại kinh hãi cái kia kiếm gỗ oai, chỉ có thể dùng mũi tên nhọn đi đối kháng, có thế bởi vì bản thân tu vi suy yếu, mà ngay cả mũi tên nhọn cũng đều nhược rất nhiều, không hề có đủ ngày xưa oai, càng là tại đinh tính bắn ra thứ 6 tiễn hậu, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, sắc mặt trắng bệch, tu vi ở trong nháy mắt này, lại lập tức muốn từ ngưng khí 8 tầng ngã xuống đến ngưng khí 7 tầng, tu vi trì trệ, kiếm gỗ nháy mắt mà đến, lập tức xuyên qua đinh tính ngực, lấy không phải là yếu hại, có thế máu tươi như trước nhấc lên, đinh tính kêu thảm một tiếng, phun ra máu tươi thì hốt hoảng rút lui, hắn thân thể run rẩy, rõ ràng phát giác được trong cơ thể linh khí tại thời khắc này nhất tề theo kiếm kia vết thương tiêu tán, vốn là lung lay sắp đổ tu vi, lập tức ngã xuống, theo ngưng khí 8 tầng, lại rơi xuống ngưng khí 7 tầng, cái này cũng không là đúng nghĩa tu vi ngã xuống, mà là trong cơ thể linh khí khôi phục cùng tiêu hao không thành có quan hệ trực tiếp, tại đây không ngừng mà tiêu hao xuống, linh khí càng ngày càng ít, cho nên mới tương đương với ngưng khí 7 tầng mà thôi, mà lại liền tính rằng đinh tính nuốt vào đan dược, có thế trên người hai đạo vết thương do kiếm gây ra, cũng đồng dạng chuẩn bị tán linh công hiệu, có thể dùng hắn căn bản là khó có thể thời gian ngắn khôi phục lại, ta là Tử Vận Tông nội môn đệ tử, ngươi dám giết ta, Tử Vận Tông định đuổi giết ngươi bách niên, không chết không ngớt, đinh tính phát ra gào thét thảm thiết, hắn giờ phút này hút đầu phát ra, chật vật đến cực điểm, đang gầm nhẹ lúc, lần nữa kêu thảm thiết, lại bị Mạnh Hạo kiếm gỗ đảo qua thân thể, tuy nói cũng không phải là xuyên thấu, có thế lại hoạch xuất ra một đạo vết máu, có thể dùng linh khí tiêu tán nhanh hơn, Mạnh Mỗ đã chết qua một lần. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng lên lần nữa nhất chỉ, thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt tựu là nửa canh giờ, cái này trong vòng nửa canh giờ, đinh tính kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, trên người hắn giờ phút này lại rậm rạp chằng chịt khoảng chừng gần 100 đạo vết kiếm, máu tươi đầy người, những vết thương kia đều không phải là yếu hại, nhưng như vậy máu tươi chảy ra, cũng đủ làm cho người tử vong, đinh tính cho dù là tu sĩ, hôm nay cũng choáng váng hoa mắt, có thế đây hết thảy cùng nội tâm của hắn hoảng sợ so sánh với, nhưng lại không coi vào đâu, hắn hoảng sợ là thân thể của mình, phản phất đã trở thành một cái sàn, linh lực trong cơ thể đang dùng tốc độ khủng khiếp tiêu tán, ngưng khí 6 tầng, ngưng khí 5 tầng, ngưng khí tầng 4, phịch một tiếng, đinh tính thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất, hắn phun ra máu tươi, về phía trước liều mạng chạy trốn, hắn đã trải qua không thể phi hành, tu vi của hắn dĩ nhiên ngã rơi xuống có thể so với ngưng khí 3 tầng bộ dạng, Mạnh Hạo, nếu như ngươi giết ngươi, ngươi ngày sau sẽ chết không có chỗ chôn. Ta là Tử Vận Tông nội môn đệ tử, ta như tử vong, ngươi toàn bộ nước Triệu đều muốn bị liên lụy, ngươi dám giết ta. Đinh tính run rẩy, cố nén sợ hãi, lần nữa phun ra máu tươi, Mạnh Hạo một bả nhấc lên đinh tính cái kia mảnh có thể phi hành đại diệp, một lời không nói, tay phải nhất chỉ, kiếm gỗ lần nữa bay ra thẳng đến đinh tính, một nén nhang về sau, đinh tính ngã vào một mảnh trong rừng, hắn giờ phút này lại cũng không nhìn thấy đại tông đệ tử phong độ tư thái, hắn nhìn chòng chọc vào đi tới Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra mãnh liệt oán độc ý, cái kia oán độc trong càng có sâu đậm hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên lúc trước truy kích ở bên trong sinh ra muốn nhìn đối phương một cái yêu hóa ý niệm trong đầu, mà là cần phải ra tay liền toàn lực không tiếc bất cứ giá nào đánh chết đối phương, ta cần phải trước khi liền làm thịt ngươi. Đinh Tính nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng, giờ phút này giống như hả giận đã không có hít vào nhiều, ngươi đã dạy cho ta điểm này. Mạnh Hạo thu hồi tiếp tục báo thù chi tâm, tay nâng kiếm rơi, Đinh Tính đầu lâu bay lên, máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu kia rơi vào cách đó không xa, lăn qua lăn lại, tựa vào dưới một cây đại thụ, như trước dãy dụa mắt, trong mắt mang theo không cam lòng, hắn không cam lòng, bởi vì hắn là Tử Vận Tông ngưng khí chính tầng đệ tử, bởi vì hắn là lần thiên kiêu, bởi vì hắn nhất định có thể trúc cơ, một khi trúc cơ, hắn có thể trở thành Tử Vận Tông thiên kiêu một trong, danh chấn Nam Vực. Nhưng hôm nay, hắn đã bị chết ở tại vắng vẻ nước Triệu, đã bị chết ở tại Mạnh Hạo cái này lúc trước hắn cho rằng là con sâu cái kiến tu sĩ trong tay. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau mở ra, đây không phải hắn lần thứ nhất giết người, cũng đã không có sảng khoái sơ giết người sau cảm khái, hắn đã chết qua một lần, tương xứng ngày thứ nhất lần chứng kiến Nghiêm Tử Quốc, ta liền ứng với giết hắn đi, liên đới kỳ thân bên cạnh tất cả mọi người, đều ứng với diệt khẩu. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán. Hắn đã tìm được căn nguyên chỗ, cũng thưởng thức không có quyết đoán đánh chết một loạt hậu quả, ta không nghĩ tới chết lại lần thứ hai. Mạnh Hạo tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức Đinh Tính túi trữ vật bay lên, bị hắn cầm trong tay thì tay áo hất lên, lập tức hỏa mãn xuất hiện bao phủ Đinh Tính thi thể cùng đầu lâu, rất nhanh liền trở thành tro bụi. Mạnh Hạo quay người, cất bước mà đi. Giờ phút này là trời chiều, theo Mạnh Hạo đi xa, bầu trời lần nữa bay xuống mà bông tuyết. Tuyết này hoa bao trùm phía sau hắn chân của ấn, che mất tại đây máu tanh nhiệt độ, nương theo lấy Mạnh Hạo, càng chạy càng xa, ta là trời đông giá rét ở bên trong tuyết, không đến gần được mùa hè, bởi vì mùa hè. Tuyết sẽ hòa tan, đây không phải là thế giới của nó, không phải của ta thế giới. Mạnh Hạo bóng lưng, giống nhau thư sinh, chỉ là tại tấm lưng kia bên trong thâm trầm, đã trở thành tuyết, chương 68, Thiên Hà Phường. Đã trải qua Bắc Hải một trận chiến, nhất là Mạnh Hạo tại bên trong hồ như trọng sinh, trên người của hắn tử khí đã trải qua tiêu tán không còn một mảnh, giờ phút này đi ở trong gió tuyết, lại không có chút nào tử khí truyền ra, cái này dây dưa Mạnh Hạo gần một tháng hắc khí, rốt cục không hề vần quanh Mạnh Hạo bốn phía, có thể dùng Mạnh Hạo tại đây trong gió tuyết, bước chân chậm rãi thông dong lên, lập tức gió tuyết càng lúc càng nhiều, tự hồ là một năm này lớn nhất cũng là cuối cùng một hồi tuyết, cái kia bông tuyết không muốn bị mùa biến hóa đi xa, cho nên muốn tại ngày hôm nay, thỏa thích rơi, rơi đầy Mạnh Hạo toàn thân, cho đến tại Đại Thanh Sơn lên, tại năm đó Mạnh Hạo bị mang đi cái kia chỗ trong cái khe, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở bên trong, yên lặng nhìn xem ngoại giới phong tuyết, bên tai truyền đến trận trận tiếng gió nức nở nghẹn ngào, cái này là đêm khuya, bầu trời đêm bị bông tuyết phân cách, nhìn không tới ngôi sao, nhìn không tới ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng tuyết bay, giống như che đậy mà toàn bộ thế giới, Mạnh Hạo trước mặt, có một đống lửa, giờ phút này mọc lên lửa, ánh lửa sáng tối chập chờn, đem Mạnh Hạo gương mặt của cũng chiếu rọi chớp động, Mạnh Hạo yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói, sắp 4 năm rồi, theo tiến vào Kháo Sơn Tông bắt đầu, cho đến hiện tại, đã nhanh đã tới rồi 4 năm rồi, Mạnh Hạo cũng theo lúc trước thiếu niên, đã trở thành thanh niên, đã 20 tuổi rồi, hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, tay kia rất sạch sẽ, không có chút nào dơ bẩn. Có thế Mạnh Hạo rõ ràng thấy là máu trên tay tanh, cái này trong 4 năm, hắn đã giết không chỉ một người, theo vừa mới bắt đầu tâm thần bất định cho đến hôm nay tuy nói vẫn không thể xem như chết lặng, có thế cũng đã có thế tiếp nhận, đã có thế thích ứng, tự hồ có một cổ vô hình thiên địa lực lượng, đang lặng lẽ không phát ra hơi thở cải biến Mạnh Hạo hết thảy, cải biến hắn hồn, cải biến mạng của hắn, cải biến tương lai của hắn, sẽ đem ta cuối cùng nhất, biến thành bộ dáng gì nữa. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn ngoài động phủ phong tuyết, hắn không có đáp án, thời gian chậm rãi trôi qua, sắp đến sáng sớm lúc, thiên địa đen kịt một màu, chỉ có nước nở nghẹn ngào gió thường tại, chỉ có rét lạnh tuyết bay tới, Mạnh Hạo đống lửa trước mặt dần dần dập tắt, có thể dùng cả cái huyệt động ở trong, lập tức bị hắc ám thôn phệ, Mạnh Hạo tại bóng tối này ở bên trong, một loại cô độc cảm giác dần dần hiện lên ở mà nội tâm, càng lúc càng lớn, cho đến đem thân thể của hắn bao phủ, cha, mẹ. Các ngươi ở nơi nào? Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, hắn nhớ tới cha mẹ của mình, rất muốn, tiểu bàn tử, ngươi bây giờ lại đang làm gì đó? Hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, trong đầu dần dần hiện ra tiểu bàn tử tốn hơi thừa lời thì ken két động tác, Hứa sư tỷ, Trần sư huynh, các ngươi tại Nam Vực đã hoàn hảo. Mạnh Hạo nhìn qua ngoài động đêm tối, phản phất có thể chứng kiến Nam Vực thế giới, trong mắt dần dần lộ ra hướng về ý, đọc trăm quyển sách, đi vạn dặm đường. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ rời đi nước Triệu, đi Nam Vực. Mạnh Hạo trong mắt hiển hiện kiên định ý, chỉ là muốn đến nước Triệu là Nam Vực biên giới, muốn đến Nam Vực hạch tâm, khoảng cách thật sự quá xa. Hắn còn nhớ rõ thấy toàn bộ Nam Thiệm đại địa trên bản đồ, nước Triệu cùng Nam Vực hạch tâm trong lúc đó, tồn tại vô tận hoang dã, chính giữa còn cách tốt mấy cái quốc gia, dùng Mạnh Hạo tu vi, khi thì dựa vào trượt đi chi lực, đoán chừng phải đi cực kỳ lâu, trừ phi có thể trở thành tu sĩ trúc cơ. Mạnh Hạo trong mắt như nhen nhóm sáng ngời sáng rọi, ở đằng kia sáng rọi ở bên trong ẩn chứa rất cường đại khát vọng, ẩn chứa hắn đối với có thể dài lâu phi hành ở trên trời chấp nhất, càng có đối với trúc cơ ước mơ, bước vào trúc cơ tu vi, có thể xem là chân chánh tu sĩ, thọ nguyên có thế đến 150 tuổi, trường sinh cái từ ngữ này, đối với việc này khắc Mạnh Hạo mà nói quá xa vời, chỉ có niên kỷ càng lớn chi nhân, mới có thể càng đi khát vọng, còn Mạnh Hạo, hắn hôm nay sẽ không đi để ý, hắn để ý là như thế nào an toàn sống sót, trừ phi cam nguyện bình thường, bằng không mà nói, muốn đặc sắc nhân sinh, nhất định phải có thế thừa nhận mà lại sống tiếp tư cách cùng tu vi. Mạnh Hạo thở sâu, tại bên ngoài bầu trời sáng sớm tảng sáng lúc, Mạnh Hạo lấy ra đinh tính túi trữ vật, sau khi mở ra nhìn lướt qua, trong hai mắt lập tức lộ ra một vòng tinh mang, không hổ là đại tông môn đệ tử, còn chưa tới trúc cơ tu vi, lại có như thế tài phú. Mạnh Hạo tại bên trong túi trữ vật này, chứng kiến mà ước chừng 700.000-800.000 linh thạch, trừ lần đó ra hơn nửa cái thanh kia màu đen đại cung. Cung này bị Mạnh Hạo lấy ra, lấy đi trong tay thì toàn thân lạnh buốt, có chút kéo ra, lập tức cảm nhận được cái này bốn phía thiên địa linh khí, tự hồ có như vậy một ít bị hấp thu mà đến. Cùng lúc đó, tại bên trong túi trữ vật này, Mạnh Hạo còn chứng kiến mà gần trăm chi màu đen mũi tên nhọn, mỗi một chi thượng diện đều có khắc ký hiệu, đem các loại mũi tên cùng cung tiễn thu hồi. Mạnh Hạo ánh mắt lại đảo qua túi trữ vật, bên trong ngoại trừ linh thạch cùng pháp bảo này bên ngoài, lại có là mấy cái chai thuốc cùng một chút ít vật lẫn lộn lệnh bài các loại, chai thuốc phần lớn là không, chỉ có hắn trong một cái bình nhỏ bị phong kín. Mạnh Hạo lấy ra sau nhoáng một cái, nghe được trong bình truyền ra đang dược nhấp nhô thanh âm, bên trong hơi động lòng, một tay lấy phong tịch đẩy ra, lập tức một cổ mùi thuốc nồng nặc lập tức đập vào mặt, nháy mắt sẽ đem cả cái huyệt động đều tràn ngập tại mùi thuốc bên trong. Loại trình độ này mùi thuốc thậm chí vượt qua thiên linh đan, càng là đã vượt qua Mạnh Hạo hôm nay tốt nhất trùng thai đan, thậm chí giữa bọn họ căn bản là không cách nào đi so sánh, dùng đom đóm cùng Hạo Nguyệt đối lập có lẽ khoa trương, có thể lẫn nhau trong lúc đó cho Mạnh Hạo nhất trực quan cảm giác, một cái giống như cây giống, một cái giống như đại thụ, đây là. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, hô hấp có chút dồn dập, đem bình nhỏ bên trong đan dược ngã xuống trên lòng bàn tay. Đó là một cái ngón cái che lớn nhỏ đang dược, toàn thân đúng là hổ phách nhan sắc, vàng ấm trong tràn ra mùi thuốc ở trong, càng có bàn bạc linh lực khuếch tán, khiến người liếc cũng có thể thấy được đang dược này chỗ bất phàm. Mạnh Hạo chầm chầm vào viên thuốc này, trong giây lát vỗ túi trữ vật, lập tức đem tại Bách Trân Các bên trong mua được đan tên cổ ngọc xuất ra, cái này cổ ngọc vết rách thêm nữa, nhưng Mạnh Hạo không có đi để ý, cầm lấy cổ ngọc đặt tại mi tâm, linh khí cút ngay lập tức lăn đi. Một lát sau, cái này cổ ngọc ba thoáng một phát vỡ vụn ra, hóa thành tro bụi tiêu tán lúc, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra một vòng mãnh liệt kích động, trúc cơ đan. Đây là một hạt giá trị khó có thể hình dung trúc cơ đan. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, một nắm chặt trong lòng bàn tay trúc cơ đan, tim đập gia tốc, thật lâu mới khôi phục lại, đinh tính trước khi chết không cam lòng, ngược lại cũng không có thiếu nguyên nhân là bởi vì này cái trúc cơ đan, đây là hắn sư phụ tự mình luyện chế sau cho hắn. Vì chính là hắn ở đây người thường chạy, bản thân vốn là ngưng khí 9 tầng, một khi có chút tạo hóa liền có thể tùy thời trùng kích trúc cơ cảnh giới, cho nên mới chừa cho hắn tại trên thân thể, thời khắc mấu chốt nuốt mà dùng, coi như là Nam Vực Đại Tông, trúc cơ đan cũng không phải là rất nhiều, phân tán đến từng cái đệ tử trên thân, thì càng ít, loại đan dược này nhu cầu thật lớn, cho nên coi như là nhiều hơn nữa cũng đều cung không đủ cầu, dù sao có thế một hạt trúc cơ người còn chưa phải nhiều. Lớn cũng phải cần 3 lượng hạt thao túng, nếu là một ít tư chất hạng người tầm thường, nếu là có tông môn trưởng lão ưu ái, không tiếc một cái giá lớn dưới, 5-6 hạt cũng có khả năng, mà lại trúc cơ đang trân quý, cũng cùng tam đại hiểm địa có quan hệ, trong đó luyện chế viên thuốc này hai chủng phải dược thảo, chỉ có tam đại hiểm địa mới có sinh trưởng, Đinh Tính có một tốt sư phó, có thể dùng hắn ở đây Tử Vận Tông, địa vị có chút đặc thù, cũng có thể dùng hắn ở đây ngưng khí 9 tầng, đã bị kỳ sư Tôn đơn độc đưa cho trúc cơ đan, thậm chí liền tính rằng hắn chưa thành công, trở lại tông môn kỳ sư tất nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn, đến để cho hắn thành công. Mạnh Hạo buông tay ra chưởng, cầm lấy trúc cơ đan, cẩn thận quan sát, rất nhanh hắn liền hai mắt ngưng tụ, chứng kiến mà tại đây trúc cơ đan lên, có khắc một cái cổ quái ấn ký, cái kia ấn ký giống như một cái xúc tiểu mặt quỷ, mặt không biểu tình, tràn đầy nghiêm túc, làm cho người ta nhìn lại tình hình đặc biệt lúc ấy có loại bị quỷ kia mặt ngóng nhìn cảm giác. Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, cẩn thận quan sát thật lâu, lúc này mới xác định đây cũng không phải là cái gì thần kỳ lạc ấn, mà là đơn giản khắc ở đan dược lên, giống như tiêu chí. Cầm trúc cơ đan, Mạnh Hạo chần chờ, hồi lâu hắn cắn răng một cái, thu hồi đan dược sau ngoại giới phong tuyết đã nhỏ, Sơ Dương ngẩng đầu, Mạnh Hạo cất bước đang lúc dưới chân bảo phiến xuất hiện, nâng hắn hướng ra phía ngoài lập tức đón gió lạnh trượt đi mà đi, muốn đột phá ngưng khí 8 tầng, trở thành ngưng khí 9 tầng, cần quá nhiều linh thạch, những linh thạch này bằng của chính ta thu hoạch, thời gian ngắn căn bản là không cách nào hoàn thành, chỉ có đi bán một ít gì đó, mới có thể rất nhanh đạt được. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lại nhiều ra một quả ngọc giản, đặt ở mi tâm cẩn thận nhìn một chút. Ngọc giản này là Phong Hàn Tông đệ tử chi vật, bên trong có nước triệu giới tu chân mấy tu chân giả thành trì phường thị, Mạnh Hạo ở bên trong chứng kiến mà đông tú thành, nhưng thành này hắn không muốn lại đi. Một lát sau lựa chọn cách nơi này có chút khoảng cách, nhưng cũng không thuộc về tại ba đại tông phái trong phạm vi khống chế, mà là một cái tương đối tạp nhạp tu sĩ nơi tụ tập, Thiên Hà Phường. Mạnh Hạo thấp giọng thì thào, lúc ngẩng đầu hai mắt lóe lên, quyết định chú ý, trượt đi tốc độ mượn gió rất nhanh đi xa, nước triệu tới gần xa xa Thiên Hà Hải phương hướng, một mảnh tồn tại cấm chế trận pháp, phàm nhân không thấy được bên trong khu vực, tồn tại một tòa thành trì, thành này trì toàn thân màu đen. Một ít mặc áo đen tu sĩ, lạnh lùng đứng ở đầu tường, ánh mắt đảo qua đại địa, nhìn về phía ra vào mọi người, Thiên Hà Phường, 300 năm trước vốn không có cái chỗ này, nhưng ở gần 300 năm trước, nơi đây xuất hiện một cái lão quái, người này kết đan tu vi, thần thông pháp bảo kinh người, tại đây nước triệu bên trong xanh xanh sáng lập thành này, sau đó liền tại trong thành này bế quan, hôm nay 300 năm đi qua, người này sống hay chết không người biết được, như chết thì bỏ qua, nếu là còn sống. Trừ phi là dùng gia tăng thọ nguyên chi đang còn sống, bằng không mà nói, định đã kết anh, hôm nay cầm giữ thành này đấy, là con cháu đời sau, tự hào Thiên Hà lão tổ, cùng nước triệu ba đại tông môn không xâm phạm lẫn nhau, lại bởi vậy mà không có gì cường hành quy định trật tự, cũng liền khiến cho tại đây dần dần náo nhiệt lên, tam giáo cửu lưu đa số tới đây. Vài ngày sau, Thiên Hà Phường ngoài cửa thành, đã đến một người, người này ăn mặc một thân áo đen, trên đầu đeo một cái mũ rộng vành. Gương mặt cũng bị che đậy, làm cho người ta thấy không rõ bộ dáng, thậm chí thân thể thoạt nhìn cũng thoáng mập mạp. Loại trang phục này tuy nhiên kỳ dị, có thế tại đây Thiên Hà trong phường lại cũng không thu hút, nơi đây lộn xộn, các loại thân phận chi người đều có, tự nhiên có rất nhiều chuyện không muốn để cho quen thuộc chi người biết được hoặc là nhận ra, vì vậy như là người này vậy cách ăn mặc, cũng không hiếm thấy, hắn, đúng vậy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã hạ quyết tâm ra bán pháp bảo đan dược, việc này hắn trầm ngâm hồi lâu. Lúc này mới trang phục một phen về sau trước khi, chậm rãi đi vào trong thành trì, Mạnh Hạo mọi nơi nhìn lại, nhưng vào lúc này, hắn nhìn về phía trước hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, lập tức cúi đầu, làm ra tùy ý bộ dáng, đi vào bên người một chỗ trong cửa hàng, chương 69, Đinh Công Tử. Thiên Hà trong phường, Thượng Quan Tu ăn mặc toàn thân áo đen, đang cau mày đi thẳng về phía trước, sau lưng hắn đi theo hai cái ngưng khí 7 tầng tu sĩ áo đen. Xem thần sắc của bọn hắn, giống như đối với Thượng Quan Tu rất là cung kính, như cùng là cùng Thượng Quan Tu tại thị sát Thiên Hà Phường đồng dạng, một lát sau liền từ Mạnh Hạo bước vào cái kia gia cửa hàng bên ngoài đi qua, Mạnh Hạo thần sắc thủy chung như thường, trên thực tế coi như là có sở biến hóa ngoại nhân cũng nhìn không ra đến, hắn mang theo mũ rộng vành, lại trồng lên gương mặt, giờ phút này ánh mắt đảo qua cửa hàng này, đây là một chỗ đan trải, cửa hàng không lớn, chỉ có một tầng, bốn phía có từng dãy cái giá đỡ. Bày đặt nguyên một đám hiển nhiên là không chai thuốc, viết đan dược đích danh xưng, lại viết giá cả, tại cách đó không xa khoanh chân ngồi một người đàn ông trung niên, trừ hắn ra, cửa hàng này bên trong cũng chỉ có Mạnh Hạo một người, Mạnh Hạo đi qua từng dãy cái giá đỡ, nhìn xem thượng diện đan dược đích danh xưng cùng giá cả, cho đến chứng kiến mà một cái chai thuốc bên trên viết địa linh đan ba chữ, hắn hai mắt lập tức ngưng tụ, lại để cho 300 linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn dùng gương đồng phục chế một hạt địa linh đan cần 200 linh thạch, vốn định tìm chút chênh lệch giá, nhưng hôm nay xem xét giá tiền này kém cũng không phải rất nhiều, địa linh đan xuất từ Nam Vực, tiểu điếm không nhiều lắm, chỉ có 5 hạt. Mạnh Hạo đang trầm ngâm lúc, cái kia nhắm mắt tĩnh tọa thanh niên mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo gật đầu, lại nhìn một vòng, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên dừng một chút, mở miệng hỏi, tại đây còn có trúc cơ đan. Thanh niên kia nghe nói thế, lập tức nở nụ cười, nhưng trong mắt nhưng lại nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vòng nghi ngờ. Đạo hữu là lần đầu tiên tới Thiên Hà Phường đi, trúc cơ đan loại này động đều phải hơn 10 vạn linh thạch, thậm chí nhiều hơn trân phẩm, chớ nói tiểu điếm không có, tại hạ đời này cũng đều chưa thấy qua một hạt, ngươi nếu thật muốn mua sắm, có thể đi Thiên Hà Phường nhìn xem, mắt như vậy. Mạnh Hạo thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi, rơi vào thanh niên kia trong tai, để trong lòng hắn trước một tia nghi hoặc lập tức tiêu tán, biết rõ đối phương ứng với chỉ là tầm thường hỏi thăm, mà không phải là có mua sắm năng lực. Mạnh Hạo thấp giọng nói thầm mấy câu, trong lời nói phần lớn là đối với trúc cơ đan giá cả không thể tưởng tượng nổi cùng hâm mộ. Thanh niên kia nghe xong không để ý tới nữa, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Mạnh Hạo ra cửa hàng này, đi ở Thiên Hà Phường đầu đường lên, hai mắt lúc này mới một lóe ra tinh mang, nhưng rất nhanh sẽ nhíu mày, một phương diện bởi vì bán tầm thường đang dược pháp bảo nghĩ cách hình như có chút ít khó khăn, một phương diện khác thì là bởi vì chứng kiến mà thượng quan tu, hắn mặc trên người hắc y, sau lưng cũng có tu sĩ áo đen, cùng thành này thủ vệ quần áo giống như đúc, nghĩ đến là hắn đã đi ra Kháo Sơn Tông về sau, không có tiến vào bất kỳ một cái nào tông môn, mà là gia nhập vào tại đây. Mạnh Hạo cúi đầu, cũng không có lập tức quyết định ly khai, mà là đang cái này bốn phía tiếp tục đi dạo, thỉnh thoảng bước vào từng gian cửa hàng, chỉ là hắn lông mày càng nhăn càng chặt, nơi này đang dược rất đủ, ngưng khí kỳ cơ hồ toàn bộ đều có thế một phương diện số lượng không nhiều lắm, một phương diện giá cả chỉ so với Mạnh Hạo phục chế cao hơn đi một tí, nghĩ đến như vậy giá cả, coi như là thu mua cũng cho không xuất ra rất cao, đang dược trước mang háo hức nén lại, đi xem pháp bảo. Mạnh Hạo quay người, đi đến khác một lối đi, nơi đây tu sĩ không ít, người đến người đi, tu vi tàn lần không đồng đều, nhưng phần lớn là ngưng khí 3 năm tầng bộ dạng, như Mạnh Hạo như vậy ngưng khí 8 tầng người, hắn một đường bên trên chỉ có thấy được 3 người, phần lớn là trồng lên diện mạo, nhìn không ra bộ dáng, nơi đây bảo cát không ít, Mạnh Hạo một bước vào sau quan sát rất là cẩn thận, cho đến hoàng hôn lúc, hắn thầm than một tiếng, cấp thấp pháp bảo giá cả không thấp, có thế khoảng cách Mạnh Hạo cần thiết hơn 10 vạn linh thạch, hắn muốn xuất ra gần ngàn thanh tầm thường phi kiếm, việc này quá mức kinh người, Mạnh Hạo căn bản không có thế chọn lựa như vậy. Về phần những pháp bảo khác, giá tiền không đều, có thế không có một người nào có thế giá trị hơn 10 vạn linh thạch, Mạnh Hạo cân nhắc chính mình trừ phi là đem tất cả pháp bảo đều bán đi, có thế kể từ đó hắn mấy lần trắc trở, định cực kỳ dễ thấy, mà ý nghĩ của hắn là chỉ một lần giao dịch liền lập tức nhanh chóng ly khai nơi này. Thật chẳng lẽ muốn bán đi trúc cơ đan? Việc này phải cẩn thận, không vừa gấp. Mạnh Hạo tìm một gian khách sạn, khoanh chân ngồi trong phòng, nội tâm thầm nói, Thiên Hà Phường không lớn, Mạnh Hạo tại ngày hôm sau hoàng hôn lúc, đã đi khắp toàn bộ Thiên Hà Phường, cho đến giờ phút này đứng ở một gian rất là xa hoa lầu các bên ngoài, trầm ngâm trong cất bước đi vào trong đó, cái này xa hoa lầu các bản hiệu đại khí, cùng thành này cùng tên, Thiên Hà Phường, này các 3 tầng, Mạnh Hạo tại một tầng nhìn một vòng, bước vào tầng 2 thì bị ngăn cản, nơi đây tầng 2 cần xuất ra đầy đủ linh thạch, mới có thể làm cho người ta bước vào. Mạnh Hạo không có kiên trì, quay người vừa liếc nhìn một tầng, như tầm thường khách nhân như vậy ở chỗ này đi vòng vo một lát, cái này mới rời khỏi. Chỉ có một mặt, một tầng có 3 cái ngưng khí 8 tầng tu sĩ, còn có một ngưng khí 9 tầng tại môn khẩu vị trí. Thang lầu cũng không thẳng đi, mà là có chuyển biến, trên đó không có sóng linh khí, ứng với là phàm vật, bất quá ta nhìn không thấy chuyển biến sau thang lầu, còn cần quan sát, từ ngoài nhìn vào, thử lâu tầng 2 cửa sổ có sóng linh lực, cũng bị phong kín. Mạnh Hạo nhíu mày, khoanh chân ngồi ở khách sạn căn phòng ở trong, hồi lâu sau lúc này mới lấy ra gương đồng, hắn hôm nay trong túi trữ vật linh thạch hơn vạn, sau một hồi lâu Mạnh Hạo cắn răng một cái, lấy ra trúc cơ đan rất nhanh đặt ở trên gương đồng, viên thuốc này lập tức dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa, Mạnh Hạo thở sâu, bắt đầu một quả đem linh thạch dung nhập trong gương đồng, cho đến suốt một vạn linh thạch toàn bộ dung nhập trong gương đồng, này kính lúc này mới hào quang lóe lên, xuất hiện hai hạt giống nhau như đúc trúc cơ đan, cơ hồ mùi thuốc vừa muốn khuếch tán, Mạnh Hạo đã sớm chuẩn bị, không chậm trễ chút nào nhanh chóng toàn bộ thu vào trữ vật đại ở trong, cẩn thận nhìn xem bốn phía, cũng may hắn tốc độ cực nhanh, hương khí cái tán một tia, không có khiến cho ngoại giới chú ý, khoanh chân ngồi ở trên giường, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra suy tư chi mang, sau một lúc lâu hắn vỗ túi trữ vật, lập tức trong đó xuất hiện một kiện trường sam màu trắng, đây là đinh tính trong túi trữ vật quần áo, Mạnh Hạo mặc vào người về sau, lại lấy ra thân phận của đinh tính ngọc bài, động ở trên lưng về sau, tại đây căn phòng bên trong đi tới đi lui, trong mắt vẻ suy tư càng đậm. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo một lần nữa phủ thêm mũ rộng vành, bên ngoài phủ lấy giày đặc trường bào, đem bên trong áo trắng che đậy về sau, thử một chút, lúc này mới cúi đầu đã đi ra khách sạn, một đường không có ngừng đốn, Mạnh Hạo thẳng đến Thiên Hà phường mà đi, rất nhanh đã đến, theo cái kia khoanh chân ngồi ở bên cạnh, thần sắc lãnh đạm ngưng khí chính tầng trung niên bên người đi qua lúc, Mạnh Hạo cất bước đi về phía thang lầu miệng, cơ hồ ngay tại hắn tới gần một cái chớp mắt, canh giữ ở đầu bậc thang một cái ngưng khí 8 tầng tu sĩ, mí mắt lật xem, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo, triển lộ một vạn linh thạch, mới có tư cách bước vào tầng 2, cút ngay, chính là nước Triệu Thành nhỏ, cũng dám ngăn đinh mổ chi lộ. Mạnh Hạo mang theo mũ rộng vành, khẽ ngẩng đầu thì trong mắt lộ ra một vòng bức người hàn mang, thanh âm có thay đổi, càng mang theo ý ngạo nghễ, cơ hồ tại hắn mở miệng một cái chớp mắt, lập tức tầng này bên trong tất cả tu sĩ nhất tề ánh mắt nhìn, cái kia ngưng khí 8 tầng tu sĩ khẽ giật mình, hắn ở chỗ này nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám ở chỗ này nói như thế, có thế hết lần này tới lần khác đối phương ý ngạo nghễ, trong lời nói chỗ thổ lộ hàm nghĩa, để cho hắn theo bản năng dừng lại, lại không phải nói cái gì, Đinh công tử mời lên. Đúng lúc này, tầng hai bên trên truyền tới một thanh âm này rất là êm tai, càng có một người mặc thủy la váy nữ tử, ở trên cúi đầu, hướng về Mạnh Hạo mỉm cười, cái kia ngưng khí 8 tầng tu sĩ mau để cho mở, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cất bước không chần chờ chút nào đấy, đi lên lầu bậc thang, nhưng khi đi ngang qua chuyển biến miệng lúc, hắn hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra tại thang lầu này bên trên nhanh chóng đảo qua, cho đến leo lên tầng 2, tầng 2 điêu lan ngọc thế, so với một tầng càng thêm xa hoa, bốn phía bảo quan quần sáng quấn, lại không có gì cái giá đỡ, mà là ở giữa bày biện một tòa cần ba người vây quanh lư hương, trận trận hương khí tràn ra, bốn phía vẫn cứ xa hoa, nhưng là trang nhã, vài tờ bàn trà, mấy khối hòn non bộ, có thể dùng tại đây làm cho người ta một bước vào, sẽ hai mắt tỏa sáng, nhất là tại Mạnh Hạo phía trước, cái kia ăn mặc thủy la váy nữ tử thoạt nhìn ước chừng khoảng 30 tuổi, có thế lại ung dung hoa quý, chưa từng nói trước cười, cho người ta một loại rất ôn nhu cảm giác thân thiết, Đinh công tử mời ngồi, thiếp thân tựu là nơi đây tầng 2 chấp sự, công tử có gì cần cứ mở miệng, cô gái này mỉm cười, ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua Mạnh Hạo, có thế cũng tại Mạnh Hạo áo bào hạ ẩn ẩn lộ ra màu trắng trường sam lên, ánh mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh sẽ dịch chuyển khỏi, Mạnh Hạo hai mắt không lộ chút nào suy nghĩ, nơi đây cái ghế có 7 cái, phân biệt tại bất đồng vị trí, Mạnh Hạo không chần chờ, lựa chọn ngồi ở một trương vị trí không tới gần thang lầu, cũng không tới gần cửa sổ, mà là gần như ở giữa trên mặt ghế, trúc cơ đan, ngươi tại đây còn có. Mạnh Hạo sau khi ngồi xuống không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, trong mắt lộ ra âm trầm ý, nàng kia khi nhìn đến Mạnh Hạo lựa chọn cái này chỗ ngồi về sau, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, âm thầm đối với suy đoán của mình, càng xác định một ít, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc chỗ, nước Triệu ở bên trong, ít có ta Thiên Hà phường không chuẩn bị chi vật, trúc cơ đan tự nhiên có, cần 20 vạn linh thạch một hạt. Nữ tử mỉm cười, ôn nhu mở miệng, Mạnh Hạo khẽ ngẩng đầu, tay phải bỗng nhiên nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức một cái chai thuốc xuất hiện ở trong tay, không chút do dự hất lên, thuốc này bình lại thẳng đến nàng kia mà đi, cô gái này mắt sáng lên, một bả tiếp được, hơi chao đảo một cái sau mở ra, nhìn lại thì sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Mạnh Hạo, một hạt trúc cơ đan, ngươi cho cái giá cả đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Đinh công tử thật là lớn phách lực, như thế trân bảo rõ ràng cứ như vậy trực tiếp ném cho thiếp thân, sẽ không sợ thiếp thân trực tiếp lấy đi sao? Cô gái này trong mắt lóe lên một đám kỳ dị chi mang, chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo không nói gì, lạnh lùng cùng cô gái này nhìn nhau, tay phải có chút nhếch lên ngoại bào, lộ ra trong đó áo trắng phần eo, treo ngọc bội kia màu tím, phát ra nhu hòa tử mang, lóe lên, ngọc bội kia vừa lộ, nàng kia lập tức ánh mắt nhìn, sắc mặt lần nữa biến đổi, nếu như ngươi dám nuốt riêng, trong một tháng, Thiên Hà phường hội hóa một vùng phế tích. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, cô gái này cầm chai thuốc, sắc mặt liên tục biến hóa mấy cái, lại nhìn một chút Mạnh Hạo chỗ ngồi, theo Mạnh Hạo xuất hiện ở một tầng sau đến bây giờ đủ loại dấu vết để lại toàn bộ hiển hiện trong nội tâm, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, Đinh công tử bỏ qua cho, thiếp thân nói giỡn mà thôi. Nàng nói xong, cúi đầu đem chai thuốc bên trong trúc cơ đang đổ ra, cầm tại hai ngón đang lúc cẩn thận nhìn, lập tức liền thấy cái này trúc cơ đang bên trên mặt quỷ, khi nhìn đến quỷ này mặc một cái chớp mắt, sắc mặt nàng mãnh liệt mà đại biến, lại lập tức đứng dậy, chương 70, trùng kích ngưng khí 9 tầng. Tử vận tông đang quỷ đại sư thân luyện đang dược, chuyện này. Đinh công tử ngài cùng đang quỷ đại sư phải, ra giá. Mạnh Hạo không có mở miệng, chỉ là nhíu mày, trong thần sắc lộ ra một tia tránh lập tức trôi qua sự bất đắc dĩ ý, cho người ta một loại giống như không có cách nào lúc này mới muốn bán đi viên này đang dược cảm giác, đang quỷ đại sư thân luyện chi đan, đều là có thế đấu giá chi vật, viên thuốc này. Nữ tử chần chờ một chút, nhưng rất nhanh sẽ quyết đoán mở miệng, tái sinh giá 25 vạn linh thạch, có thể. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, đứng lên, nàng kia lập tức đứng dậy, tay phải nâng lên bắn ra, chỉ phong đánh vào tầng 2 lò đang lên, phát ra thanh thúy thanh tiếng vang, hơn 10 tức về sau, theo 3 tầng bên trong đi kế tiếp bưng ngọc thạch bàn tuổi trẻ nữ tử, cô gái này bước nhanh đi vào Mạnh Hạo trước người, hai tay trình lên, ở đằng kia bạch ngọc trong mâm, bày đặt một cái túi đựng đồ, Mạnh Hạo cầm lấy, nhìn cũng không nhìn liếc, quay người hướng về thang lầu đi đến, rất nhanh sẽ đi xuống cầu thang, tại một tầng trong lầu các những tu sĩ kia trong ánh mắt, cất bước ra Thiên Hà Phường, đi về hướng xa xa, cho đến biến mất ở mà trong đám người, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, rất nhanh hành tẩu thì cởi trường bào, tại một chỗ ngóc ngách bên trong đi ra lúc, dĩ nhiên thay đổi một bộ trang phục, cúi đầu đang lúc tốc độ nhanh hơn, giờ này khắc này, tại đây Thiên Hà Phường lầu 2 ở trong, nàng kia rất cung kính đứng tại một cái lão giả mặc hoa phục bên người, lão giả này đứng ở cửa sổ, ngóng về nơi xa xăm, trong tay cầm đúng vậy Mạnh Hạo bán đi cái kia hạt trúc cơ đan, xác định sao? Hồi lâu, lão giả nhàn nhạt mở miệng, ta đã làm cho người tra ra, mấy ngày này đích thật là Tử Vận Tông có một họ Đinh đệ tử, đi tới nước Triệu. Nữ tử cung kính mở miệng, ngươi xác định là hắn. Lão giả chậm rãi nói ra, vãn bối vốn không xác định, dù sao cái kia Đinh tính là ngưng khí 9 tầng chi tu, nhưng người này là ngưng khí 8 tầng, có thế người này trước khi tại lầu 1 thì vô luận ngôn từ hay là thần thái, đều có đại tông ngạo khí, đây là thứ nhất, lên lầu về sau. Bảy cái chỗ ngồi hắn không có lựa chọn tới gần thang lầu, cũng không còn lựa chọn tới gần cửa sổ, mà là đang ở giữa, điều này nói rõ hắn có niềm tin, không thèm để ý chúng ta có mấy thứ gì đó động tác, loại này lo lắng hắn một cái ngưng khí 8 tầng không có khả năng có được, trừ phi bản thân có cường đại tông môn, đây là thứ hai. Sau đó, người này quần áo màu trắng, càng có Tử Vận Tông ngọc bội, liền tính rằng hắn là cố ý lộ ra cũng có thể đã hiểu, dù sao nơi này là nước Triệu. Hắn bao nhiêu vẫn còn có chút đề phòng, những thứ này, là hắn ba, còn nữa, là người này lại dám trực tiếp đem loại đan dược này ném cho vãn bối, không có chút nào thèm quan tâm vãn bối đem hắn nuốt riêng, thậm chí vãn bối ngôn ngữ thăm dò lúc, người này hiển lộ ra cảm giác, tuyệt không phải nước Triệu những tông môn này đệ tử có thể có được, đây là thứ tư, cuối cùng, là viên này trúc cơ đang lên, có đan quỷ đại sư chạm trổ, đến nay còn không người dám đi bắt trước, mà lại vãn bối cũng học qua phân biệt rõ. Đó là thật ấn ký, cái này 5 điểm, để cho vãn bối có thể xác định, người này tựu là Tử Vận Tông Đinh Tính, 2 năm trước nghe đồn đan quỷ đại sư thu một cái họ Đinh ký danh đệ tử, hôm nay xem ra, tựu là người này, nữ tử mỉm cười, trong thần sắc mang theo vẻ tự tin, giữa lông mày càng có một vệt khôn khéo thông minh thoáng qua, trừ phi. Nàng bỗng nhiên chần chờ một chút, cái gì? Lão giả quay đầu, ôn hòa nhìn hướng cô gái này, trong mắt lộ ra cổ vũ. Trừ phi người này tâm trí cực cao, đây hết thảy đều là hắn cố ý làm ra, biên chế mà một hồi không chê vào đâu được, mà lại cái này trúc cơ đang ấn ký là giả, nhưng việc này khả năng không lớn, phóng nhãn nước Triệu những thứ này cái gọi là tông môn đệ tử, còn không có một cái có thế có bản lãnh như thế. Nữ tử cười cười, thần sắc lần nữa ngưng tụ tự tin, đúng vậy, có thế từ nơi này chút ít dấu vết để lại nhìn ra những nội dung này, Mộ Nhi ngươi tâm trí quả nhiên không tầm thường. Những năm này lại nhạy cảm rất nhiều, đan dược này là thật, người này 89/10, cũng đích thị là cái kia Đinh Tính, lão giả mở miệng cười, từ ái mắt nhìn cô gái trước mặt, đa tạ lão tổ khen ngợi, bất quá người này cứ như vậy để cho hắn ly khai sao? Cô gái này mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, Tử Vận Tông không là chúng ta có thể trêu chọc, việc này liền khi không có phát sinh, còn viên này đan quỷ đại sư trúc cơ đan. Mộ Nhi, dùng tư chất ngươi tầm thường trúc cơ đan liền có thể, viên này, liền cho phụ thân ngươi đi. Lão giả trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, lời nói vừa ra, cô gái này hai mắt bỗng nhiên lóe lên, hắn đã trở về. Mà ngay cả lời nói cũng đều thoáng cái âm lãnh xuống, mấy ngày trước đây trở về, năm đó hắn nhất định phải đi Kháo Sơn Tông, hôm nay Kháo Sơn Tông giải tán, hắn như trước còn không có trúc cơ, ngươi cần phải đi xem hắn một chút. Lão giả nhíu mày, thầm than một tiếng, nhìn qua lấy cô gái trước mặt, Mộ Nhi còn phải chủ trì phường các sự tình, cái này trúc cơ đang vô luận lão tổ cho ai, đều cùng Mộ Nhi không quan hệ. Nữ tử trầm mặc một lát, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng, hắn dù sao là phụ thân ngươi, huống hồ ta xem hắn gần đây tâm sự nặng nề, có nhiều ly khai ý, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Lão giả lắc đầu, quay người ly khai, phụ thân. Thượng quan Mộ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra một vòng hận ý, lại nói Mạnh Hạo, thay đổi quần áo sau nhanh nhanh rời đi mà Thiên Hà Phường cái này tòa màu đen thành trì, không chần chờ chút nào, ra khỏi thành sau lập tức lấy ra bảo phiến, thân thể hóa thành một đạo trường hồng lập tức trượt đi mà đi, liên tiếp đi về phía trước mấy ngày, thấy không có người đuổi theo, cái này mới yên tâm, tại Đại Thanh Sơn không xa một mảnh trong núi hoang, Mạnh Hạo dùng phi kiếm gọt ra mà một chỗ động phủ, bước vào trong đó đã bắt đầu bế quan, hắn lúc này đây, muốn trùng kích ngưng khí 9 tầng, linh thạch đã đầy đủ, thiên linh đan cũng có, hắn cần phải làm là phục chế đầy đủ thiên linh đan nuốt vào, gia tăng tu vi đến mà trình độ nhất định về sau, bắt đầu trùng kích cảnh giới, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt mấy tháng trôi qua, Mạnh Hạo chưa bao giờ ra ngoài, yên lặng khoanh chân ở tại trong động phủ, mỗi ngày nuốt vào vài viên đan dược, vận chuyển trong cơ thể tu vi, theo thời gian vượt qua, Mạnh Hạo tu vi cơ hồ mỗi ngày đều muốn tinh tiến một ít, cho đến tại tháng thứ 5 đã đến lúc, Mạnh Hạo trong cơ thể tu vi bàn bạc nổ vang, đan điển quay cuồng ở giữa, hắn sớm đã đến ngưng khí 8 tầng đỉnh phong, khoảng cách ngưng khí 9 tầng chỉ kém một tia, nhưng cái này một tia, nhưng lại đã tạp mà Mạnh Hạo 2 tháng lâu, hơn 10 vạn linh thạch tiêu xài, nhìn Mạnh Hạo đều đau lòng không thôi, chỉ là để cho hắn càng thêm đau lòng, là linh thạch số lớn hao phí về sau, rõ ràng còn không cách nào đột phá tu vi, Hứa sư tỷ năm đó đã từng nói qua, ngưng khí 4, 6, 8, 3 tầng, đang đột phá tầng tiếp theo thì đều có bình cảnh, năm đó tầng 4 bình cảnh ta là dùng đầy đủ hạng linh đang trùng kích đánh vỡ, 6 tầng bình cảnh là Bắc Hải chứng đạo mà phá, có thế cái này ngưng khí 8 tầng bình cảnh, làm như thế nào phá? Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia máu, hơn 20 vạn linh thạch giờ phút này chỉ còn lại có gần 5 vạn, hắn của hắn toàn bộ bị hắn biến thành mà thiên linh đan, nhưng hôm nay mà ngay cả thiên linh đan cũng đều còn thừa không nhiều lắm, hắn từ lâu đoán được, chính mình loại thuần túy dựa vào đan dược đến tăng cao tu vi thủ đoạn, theo đan dược nuốt càng ngày càng nhiều, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu, cái này liền cần tăng lớn số lượng, đã trở thành một cái tuần hoàn, không biết mặt khác người ở phương diện này, là như thế nào hóa giải. Mạnh Hạo nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, mà lại bình cảnh không phá, thiên linh đang vô luận như thế nào nuốt vào, đều không thể để cho tu vi gia tăng, khó có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng, lại qua mà một tháng, Mạnh Hạo ở chỗ này bế quan thời gian, đã suốt nửa năm nhiều, một ngày này hắn tóc tai bù xù, hai mắt một mảnh đỏ thẫm, một tháng qua, hắn phục chế 10 hạt ngưng khí 9 tầng có thể nuốt vào trùng thai đan, muốn dùng phương pháp này đến đánh nát bình cảnh, có thế tác dụng tuy có, nhưng thủy chung không thể triệt để, lần này nhất định phải trở thành ngưng khí 9 tầng. Mạnh Hạo cắn răng một cái, cúi đầu mắt nhìn trữ vật bên trong hôm nay chỉ còn lại 5 vạn linh thạch, lại không chần chờ lấy ra gương đồng, lại lựa chọn phục chế trúc cơ đan, quang mang chớp diệu, hai hạt trúc cơ đan xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, hơn nửa lúc trước hắn một hạt, tổng cộng 3 hạt trúc cơ đan, những đan dược này cho dù là đặt ở Nam Vực Đại Tông đệ tử trước mặt, cũng đều đủ để cho bọn họ trợn mắt há mồm lộ ra rung động, nếu là tại nước Triệu, nhất định khiến cho một phen đệ tử trong lúc đó tranh cướp lẫn nhau gió tanh mưa máu, nhưng hôm nay, Mạnh Hạo rõ ràng không là dùng để trúc cơ, mà là dùng để đánh vỡ bình cảnh, một màn này nếu là bị bên ngoài người biết được, chắc chắn nổi giận, điều này thật sự là quá xa xỉ, từ xưa đến nay, đoán chừng có rất ít người sẽ xa xỉ đến dùng phương pháp này, đến đánh vỡ ngưng khí kỳ bình cảnh, Mạnh Hạo thở sâu, cầm lấy một hạt trúc cơ đan, chợt nuốt vào trong miệng, lập tức trong óc quanh một tiếng, toàn thân càng là run rẩy, một cổ vượt qua hắn tưởng tượng bàn bạc linh lực, trong chốc lát như nổ bung như vậy ở trong cơ thể hắn nổ vang. Ở chỗ này bế quan nửa năm Mạnh Hạo, hắn cũng không hiểu biết, mấy ngày này tại toàn bộ nước Triệu, đã xảy ra một ít có chút quanh động chuyện tình. Chuyện thứ nhất, tựu là không biết là ai đem Mạnh Hạo cùng Tử Vận Tông đệ tử trong lúc đó chuyện giao dịch bột mà đi ra, trong khoảng thời gian ngắn Mạnh Hạo danh tự lập tức bị tuyên dương ra, tất cả tu sĩ cơ hồ không người không biết, đều tin tưởng Mạnh Hạo đem Tử Vận Tông đệ tử vũng hố cực thảm. Sau đó, Phong Hàn Tông cùng Khúc Thủy Tông, cơ hồ muốn khai chiến, hai đại tông môn cuối cùng kết đan trưởng giáo ra mặt, lúc này mới hòa hoãn mâu thuẫn, nhưng rất nhanh, liền từ hai đại tông môn đồng thời truyền ra lệnh truy nã. Truy nã Kháo Sơn Tông dư nghiệt Mạnh Hạo, đánh chết người dành cho Linh Thạch Pháp Bảo đang dược ban thưởng. Đây là gần trăm năm nay, hai đại tông môn lần thứ nhất liên thủ truy nã, lập tức quanh động toàn bộ nước Triệu giới tu chân. Tức thì bị chuyện tốt chi nhân không biết làm tại sao tìm kiếm đến sảng khoái ngày một bả ngân thương đưa tới huyết án. Vẫn cứ người này bị chế tài, có thế tin tức cũng đã truyền bá ra. Lập tức Mạnh Hạo danh tự, một lần nữa đã trở thành nước Triệu tu sĩ lời đàm luận đề. Mỗi lần giữa các tu sĩ tụ hội, theo như lời đều là Mạnh Hạo. Nghe nói người này ban đầu ở Kháo Sơn Tông lúc tự sanh sanh đã đoạt Nam Vực một trong tam đại gia tộc, bái nhập Kháo Sơn Tông Vương Đằng Phi, thuộc về hắn nội môn đệ tử thân phận, lúc này mới có thể dùng Vương Đằng Phi phẫn nộ rời đi. Cái này tính là gì? Ta theo Kháo Sơn Tông năm đó đệ tử trong miệng còn hỏi ra, cái này Mạnh Hạo tại Kháo Sơn Tông thì rõ ràng mở tiệm tạp hóa, làm hại trong tông môn không ít đệ tử tiếng oán than dậy đất, giận mà không dám nói gì. Nói như vậy, người này lừa được Tử Vận Tông, lại lừa được Lưu Đạo Vân cùng Tôn Hoa, là sớm đã có này tính cách. Ta xem như phát hiện, cái này Mạnh Hạo là gặp được ai vũng hố ai, theo Kháo Sơn Tông một đường vũng hố đi ra. Mọi việc như thế đích thoại ngữ, dĩ nhiên tại nước Triệu giới tu chân nhất lên trận trận nghị luận, như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, một lúc sau thanh âm liền sẽ từ từ biến mất. Có thế ngay sau đó, chẳng biết tại sao, ba đại tông môn rõ ràng liên hợp lại, lần nữa phát ra lệnh truy nã, mà lại thu hồi trước truy nã. Nhưng lần này truy nã chi nhân lại vẫn là Mạnh Hạo, chỉ có điều cũng không phải giết chết, mà là phải tìm tung tích dấu tích, phàm là cho ra manh mối hoặc là bắt giữ liền có ban thưởng. Có thế yêu cầu là người này có thế tàn có thế phế, nhưng mà không thể chết. Loại này quỷ dị truy nã lập tức đưa tới không ít người có lòng tìm hiểu, cuối cùng nhất thật đúng là bị một tin tức linh thông người tìm ra mánh khóe chỗ. Ba đại tông môn sở hữu tất cả kết đan lão quái một tháng trước tiến về trước Thiên Cơ Quốc, bái kiến Thiên Cơ Thượng Nhân, mời lên người đi coi một cái Kháo Sơn Lão Tổ đến cùng sống hay chết. Tính ra đáp án là Kháo Sơn Lão Tổ suy yếu tiếp xúc đem tử vong, mà hắn chỗ động phủ, duy có Kháo Sơn Tông nội môn đệ tử, mới có thể tìm được cùng mở ra. Thiên Cơ Thượng Nhân đã đi tới nước Triệu, muốn cùng nhau đi tìm kiếm Kháo Sơn Lão Tổ bế quan động phủ. Tin tức này vừa mới truyền ra, không đợi truyền bá ra, đã bị ba đại tông môn cường lực phong tỏa. Phàm là có truyền lưu, lập tức đánh chết, thậm chí truyền ra việc này tòa thành kia trì, trong vòng ngàn dặm ở trong, đều bị ba đại tông môn trận pháp bao phủ, nghiêm cấm đi ra một người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.